Tuyên đế đảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi Cố Tích Cửu khí thế quá băng hàn, thế nhưng làm hắn có một loại kinh hãi cảm giác, cũng cảm thấy cổ quái, một cái tiểu hài tử nào có lớn như vậy khí thế. Tuy rằng trải qua âm thầm thí nghiệm, nàng này không phải cái gì tà ma bám vào người, nhưng vẫn là làm tuyên đế cảm giác thực quỷ dị cũng mạc danh cảnh giác. Hiện tại bỗng nhiên thấy Cố Tích Cửu như thế, hắn kia mạc danh đề phòng nhưng thật ra tiêu tán một ít. Hắn vẫn là thật cao hứng, giống Cố Tích Cửu nhân tài như vậy cực kỳ khó được, nàng không phải cái gì tà ma bám vào người liền thật tốt quá. Hắn ho nhẹ một tiếng, đem này điện công dụng mơ hồ qua đi. Tích Cửu, ngươi không chấn kinh liền hảo, đi, theo chấm đi Bảo Hòa Điện, chấm có chuyện cùng ngươi nói. Vì hiện thân thiết, tuyên đế tự mình kéo tay nàng, cùng nàng nắm tay mà đi. Đây là đế vương cực đại ân sủng, Cố Tích Cửu tự nhiên không thể cự tuyệt. Nàng cũng không cự tuyệt, nàng dù sao cũng là cái hài tử, đi đường khi một không cẩn thận vướng ở một cây cây cột thượng. Cố Tích Cửu nhưng thật ra cái phản ứng mau, ôm chặt cây cột kia. Nàng vướng này sư lực hiển nhiên không nhỏ, lại bị nàng này một phát, kia cây cột lung lay nhoáng lên, suýt nữa ngã quỵ. Cẩn thận, Hoắc Hộ Pháp một cái thả người qua đi, thuận tay đỡ chính mình bảo bối cây cột. Tuy rằng thứ này không sợ quang ngã, nhưng rốt cuộc quá quý trọng, vạn nhất khái không nhạy liền đại tao đặc không. Xong, hắn chỉ đỡ cây cột, nhưng nhào vào cây cột người trên hắn quên mất đỡ, Cố Tích Cửu một cái lảo đảo, trực tiếp nhào vào hắn trong lòng ngực. Hoắc Hộ Pháp hoảng sợ, hắn cả đời không gần nữ sắc, người lại lạnh nhạt vô cùng. Trong tông những cái đó nữ đệ tử nhìn đến hắn đều là có xa lắm không liền chạy rất xa, không dám gần hắn ba trượng trong vòng. Hiện tại vẫn là lần đầu tiên có nữ hài tử phát hắn hoài, hảo xảo bất xảo. Nữ hài đầu chính đánh vào ngực hắn, nàng trên đỉnh đầu một quả cây châm trơn tuột ra tới, cây châm tiêm chính đâm vào Hoắc Hộ Pháp ngực hoa thượng. Hoắc Hộ Pháp ngực tê dần, theo bản năng một trưởng liền muốn đem nàng chụp bay. Bên cạnh tuyên đế lại mau tay nhanh mắt cầm cổ tay của hắn, Hoắc Hộ Pháp, nàng vẫn là cái hài tử. Một bên nói một bên đem Cố Tích Cửu kéo qua tới, làm nàng đứng vững, tiểu tâm chút. Tuyên đế sợ lại ra cái gì bại lộ, mang theo Cố Tích Cửu rời đi. Trong đại điện lại khôi phục vốn có bình tĩnh, Hoắc Hộ Pháp thở dài, hắn này bộ cửu tinh pháp trận cũng là thời điểm thu hồi tới. Hắn vừa mới thu hai căn cây cột, chợt thấy ngực nơi đó ngứa khó chịu, vì thế theo bản năng bắt một phen, cào một cào, đãi ngứa hơi dài, lại đi thu còn lại cây cột. Vừa mới xách lên một cái, ngực nơi đó bỗng nhiên lại là một ngứa, lần này ngứa quả thực xuyên tim, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hoắc Hộ Pháp tay run lên, kia cây cột loảng xoảng mà một tiếng nện ở trên mặt đất. Hoắc Hộ Pháp hoảng sợ, bất chấp trên người ngứa, cuống quýt đem kia cây cột xách lên nhìn lên, sắc mặt đại biến. Kia cây cột tuy rằng không có rách nát, nhưng cán thượng xuất hiện vô số thật nhỏ vết dạn. Tuyên đế là trực tiếp nắm Cố Tích Cửu trên tay long liễn. Cố Tích Cửu vốn di thoái thác, tuyên đế lại từ ái mà vỗ vỗ nàng tay nhỏ. Tích Cửu, ngươi tựa như chấm nữ nhi giống nhau, nhiều bồi chấm trò chuyện nhi. Cố Tích Cửu luôn luôn phòng bị tâm trọng, cũng không thích có người kéo nàng tay. Liền tính ở kiếp trước cùng Long Tích ở chung, cũng cực nhỏ có tứ chi thượng tiếp xúc. Nàng khi đó thích nhất sự chính là ngồi ở một bên xem hắn như nước chảy mây trôi mà pha trà. Sau đó nàng Mỹ tư tư uống thượng một ly. Hiện tại nàng tay nhỏ bị tuyên đế bàn tay to bao vây lấy, tuy rằng ấm áp, nàng lại phiền lòng. Nhìn lại nhẫn, mới nhìn xuống không sử dụng công lực đem tay thoát ra tới. Tuyên đế võ công cũng không yếu, nàng thật muốn làm tay nhỏ được đến tự do, đến đem vị này hoàng đế đã bay ra đi. Vì thế nàng chỉ phải đi theo tuyên đế thượng long liễn. Long liễn vừa mới khởi động, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô quát, đứng lại. Hoắc Hộ Pháp như cấp kinh phong bay vút mà đến, trực tiếp ngăn ở long liễn trước. Hoắc Hộ Pháp ở cửu tinh tông thân phận rất cao, nhưng liền tính là cửu tinh tông chủ ở tuyên đế trước mặt cũng chỉ là ngang hàng luận giao mà thôi, nên có tôn trọng vẫn phải có. Liền tính là cửu tinh tông chủ cũng không thể lớn như vậy liệt liệt mà trực tiếp ngăn lại long liễn, làm hoàng đế đứng lại. Huống chi đối phương còn chỉ là một vị hộ pháp. Tuyên đế mặt trầm xuống dưới, Hoắc Hộ Pháp đây là muốn làm cái gì? Chấm xa giá cũng là ngươi muốn ngăn liền cả. Trong thanh âm đã bọc băng, Hoắc Hộ Pháp cuối cùng phản ứng lại đây, vội lui về phía sau một bước khom người. Bệ hạ, là thảo dân thất lễ, thảo dân chúng vị này Cố tiểu thư độc. Thảo dân quính lên lúc này mới đều không phải là cố ý mạo phạm long uy. Chúng độc, Tuyên đế nhìn nhìn Hoắc Hộ Pháp mặt, thấy hắn một khuôn mặt như cũ là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, nơi nào giống chúng độc. Ngươi nói ngươi chúng độc, chấm nhìn không ra tới. Bệ hạ, thảo dân chúng độc mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng chúng độc chỗ kỳ ngứa vô cùng, ngươi nơi nào chúng độc. Tuyên đế đem hắn từ đầu đánh giá đến chân, lại từ chân đánh giá đến cùng, cũng không thấy ra hắn nơi nào bị thương. Hoắc Hộ Pháp cắn răng, tâm ngứa, kia ngứa đã muốn xuyên tim. Tuyên đế nhìn đi theo tại bên người ngự y liếc mắt một cái, đi thế Hoắc Hộ Pháp nhìn một cái. Hoắc Hộ Pháp thực ngạo kiều, cũng thư bảo thủ, ngày thường cũng khó được sinh cái bệnh chịu cái thương, ngẫu nhiên một chút tiểu thương chính hắn tùy tay là có thể xử lý, cho nên hắn thân mình còn cơ hồ không bị người xem qua. Hiện tại lại phải bị một cái râu ria xồm xàm ngự y nhìn ngược hắn muốn cự tuyệt, nhưng xem tuyên đế biểu tình rõ ràng không tin, hắn chỉ phải bối xoay người, tránh đi này vô số đôi mắt đẩy ra trước ngực vạt áo, cấp này ngự y nhìn. Ngự y xem hắn ngực thương nhìn nhìn lại hắn, sau đó còn sờ sờ mạch, lại không yên tâm, khải khải hắn mí mắt. Hoắc Hộ Pháp hỏa đại, thấy rõ ràng không có. Thấy rõ ràng, kia ngự y mặt vô biểu tình mà mở miệng, sau đó xoay người hướng tuyên đế đúng sự thật bẩm báo. Bệ hạ, Hoắc Hộ Pháp ngực sát thật có móng tay cái lớn nhỏ hoa ngân đỏ lên, không có xuất huyết, không có biến thành màu đen phát tím chờ chúng độc màu sắc, mạch tượng vững vàng cùng thường nhân vô dị, trong mắt bình thường. Nói cách khác, Hoắc Hộ Pháp cái gọi là thương căn bản không giống chúng độc. Tuyên đế lạnh lùng liếc hướng Hoắc Hộ Pháp, càng xem hắn càng không vừa mắt. Gia hỏa này gần nhất liền nói hoài nghi Cố Tích Cửu bị ác ma bám vào người, còn nói như không thẩm tra, chỉ sợ đối toàn bộ phi tinh quốc có nguy hiểm, nói không phải giống nhau nghiêm trọng. Tuyên đế thấy hắn nói được trịnh trọng chuyện lạ, lại ngại với hắn Cửu Tinh Tông hộ pháp thân phận, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý hắn ở trong hoàng cung bố cục. Kết quả chứng minh Cố Tích Cửu là bình thường nữ hài tử, căn bản không phải cái gì tà ma bám vào người. Làm hại hắn đường đường quốc quân ở một cái hài tử trước mặt uổng làm người xấu, Cố Tích Cửu tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng tuyên đế rõ ràng cảm thấy tiểu cô nương đối hắn có bất mãn, có rất sâu cảnh giác. Này đó đều là Hoắc Hộ Pháp gây ra. Tuyên đế thanh âm lạnh lạnh, Hoắc Hộ Pháp, ngươi có nói cái gì nói. Hoắc Hộ Pháp cơ hồ muốn cấp, bệ hạ, thảo dân xác thật trúng độc, nơi này ngứa xuyên tim, mới vừa rồi bởi vì qua ngứa, thảo dân thất thủ đem Cửu Tinh Ngọc cũng quăng ngã nứt ra một cây. Đây mới là hắn nhất thịt đau sự tình. Hắn đơn giản nói minh bạch một ít. Bệ hạ, vừa rồi vị này Cố tiểu thư suýt nữa ngã một chân, quấy ở thảo dân Cửu Tinh Ngọc thượng, thảo dân khẩn cấp đi đỡ, bị nàng nhào vào trong lòng ngực, nàng trên đầu cây châm đâm trúng thảo dân ngực, định là nàng kia cây châm có độc. Bệ hạ như không tin, nhưng nghiệm xem một chút nàng cây châm. Hắn biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Tuyên đế cũng có chút tin, lúc này mới hỏi bên người Cố Tích Cửu, Tích Cửu, ngươi kia cây châm thượng thực sự có độc. Cố Tích Cửu nhìn Hoắc Hộ Pháp liếc mắt một cái, tựa hồ bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Bệ hạ, Tích Cửu ngày thường tự bảo vệ mình năng lực kém, đúng là cây châm thượng lau một chút làm người ngứa dược vật lấy bị bất chắc, bất quá không phải độc, chỉ làm người ngứa một chút mà thôi, quá thượng một lát liền sẽ không ngứa, khôi phục bình thường, không có gì. Hoắc Hộ Pháp giật, cái gì kêu ngứa thượng một lát mà thôi, bổn hộ pháp đã ngứa vài cái một lát, hiện tại còn ngứa đến xuyên tim, ngươi rõ ràng nói dối. Cố Tích Cửu chân mày một túc, trên dưới đánh giá hắn vài lần, đột nhiên hỏi nói, ngươi mấy ngày không tắm gội. Hoắc Hộ Pháp, ngươi hỏi này làm gì, này cùng hắn mấy ngày không tắm gội có quan hệ sao? Cố Tích Cửu nhíu mày, lại trên dưới đánh giá hắn vài lần, Hoắc Hộ Pháp có nửa tháng không tắm gội đi. Hoắc Hộ Pháp sắc mặt đỏ lên, cái gì? Cố Tích Cửu thanh âm như cũ lánh lánh đạm đạm, ta cây châm thượng sở mạt chi dược đối người thường cũng không gây trở ngại, xác thật ngứa thượng một lát liền đình chỉ, nhưng nếu có nửa tháng trở lên không tắm gội quá người lầm dính lên này dược, dược sẽ cùng làn da thượng cáu bẩn hỗn hợp, dược tính nháy mắt tăng mạnh, sẽ ngứa thượng cả ngày. Hoắc Hộ Pháp, Long Liên chung quanh quan viên cùng với thị vệ nhìn Hoắc Hộ Pháp ánh mắt thực vi diệu, phi tinh quốc người vẫn là thực thích khiết tịnh, liền tính là dân chúng bình thường cũng muốn hai ngày tẩy một lần tắm, đến nỗi vương công quý tộc, tắc một ngày một tẩy, càng có cực giả, một ngày số tẩy, đi ra ngoài một lần về nhà liền tẩy một lần. Giống loại này nửa tháng không tắm rửa người quả thực chính là kỳ ba, không nghĩ tới vị này đường đường cửu tinh tông hộ pháp cư nhiên như thế lôi thôi. Những người này nguyên bản xem vị này hộ pháp còn vô cùng cao lớn thượng, là kim quang lấp lánh tồn tại, hiện tại thần tượng sụp đổ. Hoắc hộ pháp xác thật có không yêu tắm rửa tật xấu, nhưng hắn ngày thường mặc quần áo vẫn là thực chú ý, nhìn qua cũng chỉnh tề, tự nhiên không người phát hiện hắn lôi thôi, hiện tại bị Cố Tích Cửu trong lúc vô ý vạch trần, làm hắn quả thực có một loại trước mặt người khác lòa buôn ảo giác. Hắn sắc mặt đỏ lên giống cái cà chua, muốn tức giận lại tìm không thấy cớ, rốt cuộc không phải nhân gia tiểu cô nương có tâm chát hắn. Ở rất nhiều ánh mắt lễ rửa tội hạ, Hoắc hộ pháp liêu tiếp theo câu, một khi đã như vậy, cáo từ. Phi giống nhau chạy, chớp mắt không thấy bóng dáng. Hắn thật sự không mặt mũi ở chỗ này đãi đi xuống, chỉ có thể chịu khổ một ngày lại nói. Một ngày sau lại ngứa hắn lại tìm này tiểu nha đầu phiền toái cũng không muộn. Tuyên đế nhìn Hoắc hộ pháp thân ảnh biến mất, nhìn không được cười ha ha, Tích Cửu, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy kỳ dược. Thú vị, thú vị. Cô Tích Cửu khóe môi cong một loan, Tích Cửu cũng là vì hộ thân mà thôi. Này dược nhưng có tên, phòng lang dược. Ha ha ha, phòng lang dược, không tồi, không tồi. Tiểu Tích Cửu, ngươi thật là nhân tài. Tuyên đế mặt mày hớn hở, đi, theo chấm đi. Bảo Hòa Điện, chấm phải vì ngươi làm khánh công yến. Bảo Hòa Điện là phi tinh quốc trong hoàng cung hoàng đế triệu tập dự thi cử tử thi đình địa phương, cũng là đối đại thần ban yến địa phương. Trong đại điện đã có hơn 10 vị đại thần chờ ở nơi đó, nhìn đến tuyên đế dắt Cố Tích Cửu tiến vào, mỗi người ngây người ngẩn ngơ. Hoàng đế là trí cao vô thượng người cô đơn, khi nào thấy hắn thân thủ dắt hơn người, liền tính chính hắn những cái đó nữ nhi hắn cũng không dắt thượng. Một dắt, tuyên đế dắt Cố Tích Cửu tay trực tiếp đi lên đại điện thượng bảo tọa. Nguyên bản này trên đài cao chỉ có một chương bảo tọa, đại biểu hoàng quyền trí cao vô thượng. Hiện tại tuyên đế lại làm người ở hắn bảo tòa bên cạnh hạ thủ vị trí, thêm một cái bàn, Tích Cửu, ngươi ở nơi đó ngồi. Như vậy ân sủng làm nhân tâm kinh, Cố Tích Cửu trong lòng ẩn ẩn có cảm giác không ổn, khom người nói, bệ hạ đối Tích Cửu ân sủng có thêm, Tích Cửu vô cùng cảm kích, nhưng Tích Cửu chỉ là một giới bố y nữ tử, ngồi ở đây không thích hợp. Tích Cửu vẫn là đi xuống ngồi bãi, quay đầu liền phải lui ra, tuyên đế một phen giữ chặt nàng. Tích Cửu, ngươi sớm muộn gì là ta hoàng gia người, không tính bố ý, trước ngồi xuống. Sớm muộn gì là hoàng gia người. Cố Tích Cửu ngưng mi, lão hoàng đế còn muốn cho nàng gả cho Dung Ngôn tên cặn bã kia. Dựa theo thiên tinh quốc luật pháp, Dung Ngôn giết hại Nhạc Hoa hậu tội danh nếu chứng thực nói, hắn liền tính không bị xử chảm cũng sẽ bị biếm vì bố y lưu đày. Chẳng lẽ lão hoàng đế có khác tính toán, muốn dùng nàng vì Dung Ngôn lưu cái đường lui. Nàng câu môi cười, tưởng bở, tuyên đế lần này thỉnh người không ít, Cố Tạ Thiên, Dung Già La, Dung Triệt, Dung Sở, cùng với mặt khác vài vị hoàng tử cũng đều tới rồi, các loại sơn chân hải vị bị cung nữ thái giám nước chảy dường như đưa lên tới, mang lên mọi người trước mặt gỗ đỏ bàn nhỏ. Tuyên đế nói một phen lời nói, đầu tiên là tán Cố Tích Cửu ý. Thuật một phen, trong giọng nói tràn đầy vui mừng, chưa xong hắn chuyện vừa chuyển, dò hỏi Cố Tích Cửu, Tích Cửu, ngươi y thuật là cùng ai học? Cố Tích Cửu đôi cái này sớm có tư tưởng chuẩn bị, trả lời, Tích Cửu nhàn hạ khi nhìn một ít y thư, tự học. Tuyên đế nhướng mày, lặp lại một câu, tự học. Cố Tích Cửu gật đầu, là, Tích Cửu, ngươi nói dối. Tuyên đế ngón tay nhẹ gõ ngự án, thanh âm lược lánh. Cố Tích Cửu nhưng thật ra không chút hoang mang, chỉ là chọn chọn tế. Mi, hỏi một câu, bệ hạ vì sao phải nói như thế? Tuyên đế nói, ngươi y thư từ đâu mà đến? Ngươi có biết hay không các môn các phái y thư là không truyền ra ngoài? Trên thị trường lưu thông những cái đó y thư đều là cực lơ lỏng bình thường chi vật, mà ngươi cùng cổ thánh nữ đấu kỹ khi sở bối những cái đó y thư nội dung đều là y thư tinh hoa nơi, trên thị trường căn bản không có. Theo chấm biết, Cố tướng quân trong nhà tàng thư cũng không nhiều, y thư càng là thiếu đáng. Thương, Tích Cửu ngươi lại là ở nơi nào được đến loại này y thư? Tuyên đế hoài nghi nói có sách mách có chứng, Cố Tích Cửu nhìn không được hướng Thương Khung Ngọc truyền âm, này đó quy tắc ngươi như thế nào sớm không cùng ta nói, làm hại nàng giải một cái cấp thấp dối, bị người ta giáp mặt chọc thủng. Thương Khung Ngọc ủy khuất, ta cảm thấy này đó đều không quan trọng, Cố Tích Cửu vô ngữ, tạm thời không để ý tới nó. Tiểu Cửu, không thể khi quân, ngươi vẫn là ăn ngay nói thật đi. Cố Tạ Thiên e sợ cho nữ nhi lại xả ra một thiên nói dối tới, vội mở miệng nhắc nhở. Ở đây người cơ bản đều là quan trường lão bánh quẩy, hầu tinh, không phải dễ dàng có thể lừa gạt quá khứ. Giờ phút này bọn họ ánh mắt cũng toàn dừng ở Cố Tích Cửu trên người, chờ nàng một đáp án. Chuyện này xác thật không hảo giải thích, nàng tổng không thể nói nàng là xuyên qua người đi. Xem những người này đối bám vào người trọng sinh sự như thế mẫn cảm, một khi đã biết nàng chân chính thân phận phỏng chừng không phải vui sướng tò mò, mà là trực tiếp đem nàng trở thành yêu ma thiêu chết. Nàng một liều, nói một cái xuyên qua người đều thích xả lý do, thật sâu thở dài một hơi, cũng không là Tích Cửu muốn nói dối, quả thật có khổ chung, sợ nói ra sẽ tao ngộ thiên phạt. Tuyên Đế đuôi lông mày nhảy dựng, tao ngộ thiên phạt, chẳng lẽ ngươi này thân tài nghệ vẫn là thiên bẩm không thành? Thông minh, cư nhiên một đoán liền đoán được nàng tưởng xả lý do, xem ra thế giới này xác thật có thiên bẩm này vừa nói, kia nàng lại xả cái này dối liền càng xả đúng lý hợp tình. Cố Tích Cửu gật gật đầu, không dối gạt bệ hạ nói, Tích Cửu đúng là đến tự thiên bẩm. Một câu xuất khẩu, toàn trường toàn tĩnh. Tuyên Đế ngừng lại một chút, nhìn nàng ánh mắt có chút khó lường, tiểu Tích Cửu, ngươi là như thế nào được đến thiên bẩm? Tới, cụ thể cho chấm nói nói. Lão hoàng đế biểu tình có chút quái, những người này thái độ cũng có chút quái, chẳng lẽ hôm nay thủ cũng có cái gì cách nói? Cố Tích Cửu nhạy bén mà đã nhận ra điểm này, nàng lập tức hỏi Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc thanh âm dầu dĩ, thế giới này được đến thiên bẩm người không ít, thí dụ như Tả Hữu Thiên Sư, thí dụ như Tam Đại Tông Chủ, đồn đãi chung bọn họ đều là đến tự thiên bẩm, mới từng người tập luyện một thân tuyệt kỹ, khai tông lập phái, trở thành một thế hệ tông sư. Ngươi nếu chứng thực cũng đến từ thiên bẩm, chứng minh ngươi là trời cao sở phái người, tương lai sẽ cùng Tam Đại Tông Chủ, hai đại thiên sư vai sóng vai. Ngươi này ra châu thổi lớn. Cố Tích Cửu đau đầu, kia này cái gì Tả Hữu Thiên Sư, Tam Đại Tông Chủ là như thế nào được đến thiên bẩm? Nàng hiện tại chỉ có thể nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Thương Khung Ngọc thanh âm càng buồn, này đó là tuyệt mật, bản thân Ngọc cũng không biết. Liền Thương Khung Ngọc cũng không biết sự, kia ở đây mọi người liền càng không biết, kia nàng còn sợ len sợi. Nàng ở nơi đó trầm ngâm, Tuyên Đế cho rằng nàng là cân nhắc muốn hay không nói, cũng không thúc giục nàng, chỉ là nói một câu, Tích Cửu, đến thiên bẩm là chuyện tốt, ngươi liền tính nói ra cũng sẽ không tao ngộ thiên phạt. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, bệ hạ, thiên bẩm nãi tuyệt mật việc, Tích Cửu chỉ có thể nói là ở trong mộng được đến thiên bẩm, cũng từng ở trong mộng đáp ứng người nọ, sẽ không nói đi ra ngoài. Tuyên Đế, mọi người, Tuyên Đế nhìn. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi hơi lập lòe, nhất thời không nói chuyện. Phía dưới ngồi Dung Sở bỗng nhiên mở miệng, phụ hoàng, tư thể sự đại, xem ra chỉ có mời đến Tả Thiên Sư tới nghiệm chứng việc này. Tuyên Đế nhíu mày, Tả Thiên Sư thần long thấy đầu không thấy đuôi, hắn chưa chắc ở trong phủ. Phụ hoàng, theo nhi thần biết, Tả Thiên Sư đêm qua là trở về Phù Thương Cung, có lẽ giờ phút này còn ở, không bằng làm người đi thỉnh hắn tiến đến. Nói tới rồi nơi này, Tuyên Đế cũng không thể lại bác bỏ, gật gật đầu, nhìn về phía Cố Tích Cửu. Tích Cửu, việc này liên lụy cực đại, ngươi đã nói bản lĩnh của ngươi đến từ thiên bẩm, kia chỉ có thể thỉnh Tả Thiên Sư tới nghiệm chứng một chút. Quay đầu lại dặn dò phía sau bên người thị vệ, đi thỉnh Tả Thiên Sư, thỉnh hắn tới nghiệm chứng việc này. Cố Tích Cửu, sao lại thế này? Này cũng yêu cầu nghiệm chứng. Cố Tích Cửu nghiến răng hỏi Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc giống như liền nha đều đau. Đương nhiên yêu cầu nghiệm chứng. Thiên bẩm sự không phải cá nhân nói liền có thể. Nếu mỗi người đều nói chính mình được thiên bẩm, kia thế giới này chẳng phải là lộn xộn. Cho nên giống nhau tự xưng được đến thiên bẩm người cần thiết phải trải qua một người nghiệm chứng. Người này chính là thần Mã Tả Thiên Sư. Là, hắn là duy nhất nghiệm chứng người. Hắn thật có thể nghiệm chứng ra thật giả. Có thể, bao nhiêu năm trước cũng có thiên phú cực cao người tự xưng được đến thiên bẩm, bị Tả Thiên Sư cực nhanh mà nghiệm chứng ra tới, chứng minh hắn là hàng giả. Sau đó thế nào? Cố Tích Cửu trong lòng dâng lên không thật là khéo cảm giác. Chẳng ra gì, người nọ bị Tả Thiên Sư trực tiếp phế bỏ sở hữu công phu, ném vào ám hắc rừng rậm tự sinh tự diệt. Cố Tích Cửu, ta này thân thể vốn dĩ chính là phế tài, không gì linh lực, liền tính bị chắc ra tới là giả, cũng không có gì nhưng phế công phu, không sợ. Nếu hắn phế bỏ người công phu đồng thời lại làm người biến thành người bị liệt đâu? những người đó chính là liền toàn thân gân mạch đều bị đánh gãy. Thương Khung Ngọc không khách khí mà cho nàng dội nước lã. Cố Tích Cửu, nguyên lai hôm nay sư như thế biến thái, hắn làm như vậy còn không bằng đem người giết đâu. Này Tả Thiên Sư liền không có nghiệm chứng làm lỗi thời điểm, vạn nhất hắn xem nhân ra không vừa mắt, cố ý nói như vậy đâu. Thật đáng tiếc, không có, hắn chưa bao giờ làm lỗi. Quá, hắn cùng Hữu Thiên Sư vẫn luôn là đối đầu, nhưng nghiệm chứng Hữu Thiên Sư thời điểm cũng chứng minh rồi nhân ra là thật sự. Cố Tích Cửu cảm thấy thái dương gân xanh nhảy đến lợi hại, không nghĩ tới này trăm thí bách linh, thiên bẩm, biện pháp ở chỗ này cư nhiên không thể thực hiện được, giống như bởi vì nàng này một câu còn chọc rất lớn phiền toái bộ dáng. Chủ nhân, nếu không ngươi sửa miệng đi, liền nói trong mộng có người chỉ điểm ngươi, mà không phải thiên. Bẩm, Thương Khung Ngọc cho nàng ra sư chủ ý, hiện tại sửa miệng không còn kịp rồi. Cố Tích Cửu đáp lại, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, bắt đầu cân nhắc bước tiếp theo ứng đối chi sách. Ta sợ, Thương Khung Ngọc không yên tâm. Ta đều không sợ ngươi sợ cái gì. Cố Tích Cửu nhấp một miệng trà, nhiều nhất chết lại một lần, nói không chừng còn có thể xuyên qua đến bình thường thời đại. Thương Khung Ngọc không từ, nó không nhẫn tâm nói cho nàng. Nàng chỉ có lúc này đây cơ hội. Ở chỗ này thân chết nàng hồn phách liền sẽ tiêu tán với thiên địa chi gian, lại vô luân hồi. Cố Tích Cửu giơ tay nhấp một ngụm rượu. Bên ngoài bỗng nhiên bẩm báo, Thiên Vấn Tông chủ tới chơi. Bang! Tuyên đế trong tay chén rượu dừng ở trên bàn. Cái gì? Cố Tích Cửu nắm chén rượu ngón tay cũng bỗng nhiên căng thẳng. Thiên Vấn Tông chủ, Long Tư Dạ, hắn tới làm cái gì? Tuyên đế đứng lên vừa mới nói một câu, mau mời. Cửa nơi đó lược ám ám, một người vạt áo phiêu phiêu đã đi đến. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, nguyên bản vô cùng náo nhiệt. Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện phảng phất bởi vì người này đã đến mà trở nên cao sơn lưu thủy, thanh nhã thoát tục lên. Người nọ một thân lam bào, bên hông huyền một khối lá phong trạng lửa đỏ ngọc bội, theo hắn đi lại, rực rỡ lung linh, giống như đạm mặc sơn thủy gian một chi phong đỏ hoành nghiêng, đoạt người mắt. Người này không phải cái loại này cực hạn tuyệt mỹ, lại là một loại cực hạn thanh tuyệt. Cái loại này nguyên với trong xương cốt thanh nhã tuấn tú làm người nhìn đến liền cực kỳ thoải mái, lại nóng nảy người nhìn đến hắn cũng sẽ cầm lòng không đầu an tĩnh lại. Đây là Long Tư Dạ, Thiên Vấn Tông tông chủ, đại lục này y thuật tối cao người. Cố Tích Cửu rốt cuộc thấy rõ hắn dung mạo, ngón tay ở trong tay áo hơi hơi nắm chặt. Người này, dung mạo so Long Tích tuấn tú nhiều, lại cũng có ba phần Long Tích bóng dáng, đặc biệt là kia phân thanh nhã như trà khí chất. Càng giống... Vị này Thiên Vấn Tông chủ địa vị cực cao, bên ngoài thượng xem hắn cùng tuyên đế là bình đẳng quan hệ, ai cũng không cần bái ai. Nhưng luận ở toàn bộ tinh nguyệt đại lục địa vị, vị này Thiên Vấn Tông chủ tắc so tuyên đế cao đến nhiều. Như vậy cao nhân đã đến, tự nhiên toàn đại điện người đều đứng lên, trừ bỏ tuyên đế ngoại, sôi nổi hướng hắn hành lễ. Cố Tích Cửu cái đầu lùn, lại đứng ở người sau, nàng liền tính không hành lễ cũng không hiện sơn lộ thủy. Vị này... Tông chủ địa vị cao, hắn nếu tới, đang ngồi vị an bài thượng tự nhiên là cùng tuyên đế cùng ngồi cùng ăn. Tuyên đế phân phó người tốc tốc ở chính mình bên cạnh mặt khác thiết một bàn, thỉnh vị này Thiên Vấn Tông tông chủ ngồi. Long Tư Dạ lại vẫy vẫy tay, ngữ điệu nhàn nhạt, không cần phiền toái. Ánh mắt đảo qua, ở Cố Tích Cửu sở ngồi vị trí thượng ngừng dừng lại, thân hình vừa chuyển, trực tiếp đi đến nàng nơi đó, bản tông chủ liền ở chỗ này liền có thể. Một đôi đen như... Mực con ngươi ngưng ở Cố Tích Cửu trên mặt, vị cô nương này có không hướng nhường một chút. Hắn thanh âm như mưa thuận gió hòa thanh thấu, nhàn nhạt phảng phất mang theo thanh sơn bích thủy mờ ảo hương. Cố Tích Cửu ngón tay lại là căng thẳng, nguyên lai chẳng những dung mạo giống nhau khí chất giống, liền thanh âm cũng như vậy giống nhau. Nàng trực tiếp đứng lên, các hạ nhưng tại đây liền ngồi, dân nữ khác tìm nó tòa liền có thể. Xoay người liền phải đi xuống, một bàn tay... Đột nhiên ấn thượng nàng đầu vai, lực đạo thực nhẹ, lại làm Cố Tích Cửu không thể động đậy, ngươi không cần đi xuống. Đỡ nàng thừa cơ ngồi xuống, hắn bên trái, nàng bên phải. Hắn động tác quá nhanh, tuyên đế một câu, này như thế nào khiến cho, còn chưa xuất khẩu. Vị này tông chủ đã ở Cố Tích Cửu bên người ngồi định rồi, thực khách khí mà nói một câu, lại thêm một bộ chén đũa liền có thể. Tuyên đế không biết hắn đánh cái gì chủ ý, phản ứng đầu tiên vị này tông chủ là tới. Cấp hắn đồ để Cổ Tích Tích báo thù, cho nên gần nhất liền theo dõi Cố Tích Cửu hắn trong lòng bất an, trên mặt đảo không biểu hiện ra ngoài cái gì, chỉ cười cười, này không khỏi chậm trễ tông chủ. Lập tức phân phó người đưa lên một bộ sạch sẽ tinh xảo bộ đồ ăn. Bên cạnh thị nữ tiến lên muốn vì hắn trước pha trà, ống tay áo của hắn ngăn, ý bảo đối phương lui ra phía sau, bổn tòa chính mình tới. Chính hắn cư nhiên là mang theo trà cụ, một bộ kiểu dáng cổ xưa từ xa hồ cùng hoa hình chén trà bãi ở trước mặt. Cố Tích Cửu nhìn này bộ trà cụ, ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Này bộ trà cụ cư nhiên cũng cùng Long Tích năm đó thường dùng một cái kiểu dáng. Thậm chí hắn mê choáng nàng khi thỉnh nàng uống trà, chính là cùng loại trà cụ hướng phao ra tới. Hắn hướng trà động tác giống như nước chảy mây trôi, ôn ly, ô long vào cung, tẩy trà, phất trà, phong hồ, đúng là Long Tích pha trà thường xuyên dùng bước đi. Cố Tích Cửu đôi mắt hắc như mực, bất động thanh sắc mà nhìn hắn đi bước một làm đi xuống, trong lòng hình như có cái gì ở quay cuồng, trên mặt lại gió êm sóng lặng. Long Tư ra phao hảo trà, rót hai ly, một ly đẩy cho Cố Tích Cửu, tới, nếm thử cái này, chính tông trà xuân trà, nhìn xem đậm nhạt hay không hợp ngươi khẩu vị. Cư nhiên liền lời kịch cũng cùng xuyên qua trước Long Tích muốn mê choáng nàng mà lấy tâm, khuyên nàng uống trà khi giống nhau. Ha ha, xem ra thật là hắn tới thử nàng tới. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi hơi chợt lóe, mím môi, cũng không tiếp kia ly trà, đa tạ tông chủ, Tích Cửu không mừng uống trà. Nàng giơ tay cấp chính mình đổ một ly bạch thủy, lại cười một cái, uống nước nói Tích Cửu chỉ hỉ uống bạch thủy. Nàng đời trước kỳ thật cũng không mừng uống trà, nhưng bởi vì hắn thích, nàng cũng liền thích, thậm chí còn nghiên cứu quá trà đạo, chỉ vì có thể cùng hắn có nhiều hơn đề tài cùng ăn ý. Long Tư già rũ mắt nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, là thật không thích uống, vẫn là đối ta có phòng bị, sợ ta lại cho ngươi hạ độc. Hắn dùng một cái, lại, tự. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, tựa hồ khó hiểu, Tích Cửu cùng Tư Đêm tông chủ là lần đầu tiên gặp mặt a, vì cái gì phải dùng lại? Lại nói tông chủ cũng không lý do đối ta hạ độc đi. Này không phù hợp thân phận của ngươi. Long Tư già nhìn nàng, không chính diện trả lời nàng nghi vấn, chậm rãi nói, kỳ thật, bổn tòa còn có một cái tên, một cái không muốn người biết nhũ danh. Trên đời này có lẽ liền hai người biết, ngươi đoán xem ta này nhũ danh là cái gì? Cố Tích Cửu lắc đầu, thực dứt khoát nói, đoán không được. Long Tích, Long Tư già một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, phun ra này hai chữ. Không tồi, này nhũ danh cũng rất êm tai. Cố Tích Cửu liền ánh mắt cũng không nhúc nhích một chút. Long Tư già nhìn nàng một lát, nàng cũng bình tĩnh mà nhìn lại hắn. Kia một đôi thanh triệt hai tròng mắt chung đã vô hận cũng không oán, chỉ có hoàn toàn xa lạ. Chân chính xem người xa lạ ánh mắt, Long Tư già đáy mắt hình như có đau đớn chợt lóe mà qua, lại cười cười, lại đem kia ly trà hướng nàng trước mặt đẩy đẩy, nếm thử thử xem, này một ly thật sự thực hảo uống, nói không chừng hợp ngươi khẩu vị. Cố Tích Cửu thở dài, tông chủ hà tất làm khó người khác, ta nói rồi, ta bất luận cái gì trà đều không thích uống. Vô luận hắn tại đây trong trà thêm không nạp liệu, nàng đều không nghĩ lại uống hắn đồ vật, thật nhiều đồ vật không phải. Miễn cưỡng là có thể thích, thí dụ như này trà, đời trước nàng miễn cưỡng chính mình cả đời, cũng không chân chính thích thượng nó, có thể thấy được chính mình cùng nó là thật sự vô duyên. Tuyên đế cũng rất có chút hái hùng khiếp vía, sợ Long Tư già thật ở trong trà bỏ thêm Liêu Thiên Vấn tông chủ nếu hạ độc, trên đời này có ai giải đến khai. Hắn khụ một tiếng, nhìn không được mở miệng nói, tông chủ chính là bởi vì lệnh cao túc cổ thánh nữ việc mà đến. Kỳ thật cổ thánh nữ y thuật cũng rất cao, nàng lần này bại có lẽ cũng là ngẫu nhiên, cái này thắng bại là binh gia chuyện thường. Hắn kỳ thật là muốn dùng ngôn ngữ cấp Long Tư già dưới bậc thang, làm hắn đừng lại tìm Cố Tích Cửu phiền toái. Không ngờ hắn này phiên thể diện nói còn chưa nói xong, liền bị Long Tư già đánh gãy. Thắng đã thắng, bại đã bại, không cần vì nàng che lấp, bổn tòa cũng không phải vì nàng mà đến. Kia tông chủ đột nhiên giá lâm là, bổn tòa là vì nàng. Long Tư già giơ tay liền cầm Cố Tích Cửu đang ở đoan cái ly tay. Cố Tích Cửu cứng đờ, nàng đôi mắt hơi hơi tối sầm lại, thủ đoạn ở hắn lòng bàn tay dùng một loại đặc thù phương pháp đổi hướng. Long Tư già một cái không đề phòng, suýt nữa bị nàng tránh đi ra ngoài. Hắn ngón tay bỗng nhiên căng thẳng, lại lần nữa đem nàng thủ đoạn chế trụ, đôi mắt thật sâu nhìn nàng, ai dạy cho ngươi cái này công phu? kiếp trước nàng thân pháp võ công cơ bản đều là hắn giáo, cho nên hắn đối nàng võ công con đường rõ như lòng bàn tay. Chính là nàng lần này dùng loại này thoát thân biện pháp hắn lại thấy cũng chưa thấy qua. Là ai dạy nàng? Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn, tựa hồ có chút kinh ngạc. Tông chủ đây là ý gì? Ai dạy cho ta công phu tựa hồ cùng tông chủ không quan hệ đi? Nàng ánh mắt ngừng ở hai người giao nắm trên tay. Tông chủ, nam nữ thủ thủ bất thân, thỉnh ngài buông tay. Nàng hiện tại nếu có thể đánh qua hắn, sớm một trưởng đem hắn đánh ra 800 dặm. Lộ ở ngoài đi. Nơi nào còn dùng đến ở chỗ này cùng hắn nói này đó vô nghĩa. Tuyên đế nhìn này hai người có qua có lại, trong lòng kia cảm giác bất an liền càng trọng, mặt hơi hơi trầm xuống. Long tông chủ, Tích Cửu tuy rằng tiểu, nhưng dù sao cũng là vị nữ hài tử, ngài như vậy nắm nàng, bổn tọa vì nàng bắt mạch. Long tư giả một câu liền đem tuyên đế cấp đổ trở về. Mọi người mở to hai mắt, vị này long tông chủ là đặc biệt tới vì cô Tích Cửu bắt mạch xem bệnh. Này này, quá không thể tưởng tượng đi. Phía dưới ngồi các nữ hài tử quả thực đố kỵ mắt đều phải đỏ. Nguyên bản một vị mỗi người đều có thể dẫm lên mấy đá xấu nữ cư nhiên cá mặn đại xoay người. Chẳng những vài vị hoàng tử vì nàng nói chuyện, tuyên đế vì nàng hát đều. Hiện tại vị này không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt long tông chủ cũng đặc biệt xuống dưới vì nàng xem bệnh. Nàng vận khí cũng thật tốt quá đi. Cố Tích Cửu nhìn hắn xanh miết ngọc bạch ngón tay khấu ở chính mình trên mạch môn, nàng mím môi không nói. Một lát sau hắn buông ra nàng mạch môn, giơ tay lại đi vỗ xúc nàng mặt. Cố Tích Cửu nhưng thật ra không tránh không tránh, mặc hắn vuốt ve. Hắn ngón tay sờ chính là trên mặt nàng đốm đỏ, một tấc tấc vỗ xúc, phảng phất ở cảm ứng cái gì. Sau đó liền chậm rãi rút về tay, đôi mắt nhìn nàng, này đốm là 3 tuổi nhiều khởi. Là, Cố Tích Cửu còn chưa trả lời, Cố Tạ Thiên vội vội trả lời, hỏi lại một câu, tông chủ, tiểu nữ này đốm đỏ nhưng có thể cứu chữa, có thể cứu chữa. Cố Tạ Thiên mắt sáng rực lên, kia mong rằng long tông chủ thi triển kỳ ảo, làm nàng khôi phục bình thường. Bổn tòa sẽ cứu nàng. Long tư già chậm rãi mở miệng, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Tuyên đế, Cố Tạ Thiên cùng nhau mở miệng. Làm nàng bái bổn tòa vi sư, cùng bổn tòa xoay chuyển trời đất hỏi sơn. Tuyên đế, nguyên lai vị này long tông chủ xuống núi không phải tìm về bãi, mà là đoạt đồ đệ. Hắn sắc mặt không thế nào. Hảo, phàm là bái nhập thiên vấn tông môn hà phi tinh quốc con dân, một khi xuất sư, thích nhất làm sự là mãn đại lục du lịch, không có biên giới chi chia làm người nhìn bệnh. Hiếm khi có đặc biệt về nước vì quốc gia làm công hiến. Hiện tại hắn phi tinh quốc thật vất vả sinh trưởng ở địa phương ra tới một vị thần y, hơi chút bồi dưỡng là có thể trở thành hoàng thất chuyên dụng y sư. Hiện tại cư nhiên phải bị vị này long tông chủ tự mình mang đi. Hắn một khi đem người mang đi, dăm 3 năm sẽ không đem người thả lại tới. Tuyên đế cái chán thấy hãn, nhìn không được ngẩng đầu hướng cửa điện nhìn lại. Như thế nào tả hữu quốc sư còn chưa tới? Tích Cửu, ngươi muốn hay không bái ta làm thầy? Long tư già cũng không để ý tuyên đế thái độ, hắn ánh mắt ở Cố Tích Cửu trên người. Cố Tích Cửu rốt cuộc ngước mắt, cười, long tông chủ, ta nếu không bái ngươi vi sư, ngươi liền không vì ta trị này trên mặt đốm đỏ. Long tư già, hắn rũ mắt nhìn nàng, không chính diện trả lời, ngươi không muốn bái ta làm thầy. Cố Tích Cửu đôi mắt sâu và đen như đêm, gương mặt ý cười thật sâu, có thể bái long tông chủ vi sư, là người khác cầu cũng cầu không được phúc phật, Tích Cửu lại như thế nào sẽ không muốn. Nàng nhìn qua thoải mái hào phóng, thật là thực nguyện ý bộ dáng. Long tư già nhìn nàng một lát, đáy mắt có ám quang hiện lên, ta cho rằng ngươi sẽ không muốn. Cố Tích Cửu tựa hồ còn có chút kinh ngạc, vì sao không muốn? Long tư già nhìn nàng không nói chuyện, tựa hồ tưởng từ nàng trên nét mặt tìm ra điểm cái gì tới. Nhưng hắn thất vọng rồi, Cố Tích Cửu biểu tình vẫn luôn thực thản nhiên, phảng phất lập tức là có thể cùng hắn đi bộ dáng. Giả làm thật khi thật cũng giả, hắn nhìn không thấu trước mắt này nữ hài cảm xúc. Cũng cơ hồ không dám xác định nàng có phải hay không. Nàng mắt thấy hai người kia liền phải ăn nhịp với nhau, tuyên đế vẫn là thiếu kiên nhẫn, hắn cũng rốt cuộc nghĩ ra một cái ngăn trở lý do. Long tông chủ, chậm đã, ngài không thể thu nàng làm đồ đệ. Vì sao? Long tư già nhướng mày. Bởi vì nàng công phu đến từ thiên bẩm. Tuyên đế từng câu từng chữ trả lời, nàng như vậy thân phận không thể bái bất luận kẻ nào vi sư, bao gồm long tông chủ ngài. Long Tư già sắc mặt thay đổi, nhìn Cố Tích Cửu, ngươi nói công phu của ngươi đến từ thiên bẩm. Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Cố Tích Cửu như cũ chẳng hề để ý bộ dáng. Ngươi hồ nháo. Long Tư già một phen cầm cổ tay của nàng, theo ta đi. Hắn liền tiệc rượu cũng không ngồi, lôi kéo Cố Tích Cửu đã muốn đi. Tuyên đế như thế nào chịu thả người? Hắn đánh cái thủ thế, ngoài điện cẩm y vệ trực tiếp xông vào, chặn Long Tư già đường đi. Long Tông Chủ, ngài như vậy làm khó người khác không hảo đi. Tuyên đế đi xuống tới, tinh nguyệt đại lục quy củ, phàm là được đến thiên bẩm người không được lại bái bất luận kẻ nào vi sư, bởi vì bọn họ là trời cao đệ tử. Long Tư già một tay đem Cố Tích Cửu ôm vào trong ngực, một tay hơi nhéo pháp quyết, nhàn nhạt nói, nàng nếu là thiên bẩm, bổn tòa sẽ không thu nàng vì đệ tử, nhưng có thể thỉnh nàng đi Thiên Vấn Sơn làm khách. Bổn tòa sẽ ở một năm trong vòng đem trên mặt nàng đốm đỏ chữa khỏi. Hắn cái này lý do đảo cũng miễn cưỡng tính hợp lý, nhưng tuyên đế căn bản không tin hắn. Vị này tông chủ ngày thường cực kỳ khó cầu, người khác hận không thể ba quỳ chín lại đi cầu hắn chữa bệnh, hắn đều không thấy được sẽ ra tay, nhưng hiện tại hắn lại muốn liều mạng miễn cưỡng một cái tiểu cô nương, muốn cho nhân gia chữa bệnh, còn muốn đem người bắt cóc lên núi. Tuyên đế cơ hồ cho rằng vị này Long Tông Chủ là mặt khác quốc gia phái tới đào góc tường thám tử. Long Tông Chủ, ngài tưởng thỉnh nàng đi Thiên Vấn Sơn làm khách đó là nàng vinh hạnh, cũng là phi tinh quốc vinh hạnh, nhưng là nàng nếu tự xưng là được đến thiên bẩm, cần thiết phải đợi Tả Thiên Sư tiến đến nghiệm chứng. Nghiệm chứng qua ngài lại thỉnh nàng đi cũng không muộn. Tuyên đế bắt đầu dùng kéo tự quyết. Long Tư già nhìn trong lòng ngực nữ hài tử, trong lòng ngực nữ hài tử thực bình tĩnh, cũng không có làm vô vị dãy giụa, tựa hồ hắn mang nàng đi nơi nào nàng đều cam tâm tình nguyện. Hắn đôi mắt tối sầm lại, nàng là ở diễn kịch, vẫn là chính mình nhận sai người. Hắn môi mỏng hơi hơi gợi lên, Tích Cửu, chúng ta đi ra ngoài chậm rãi nói. Tuyên đế sắc mặt đại biến, nghe vị này Long Tông Chủ khẩu khí, là khăng khăng muốn mang đi Cố Tích Cửu. Nghe nói vị này Long Tông Chủ dễ dàng không ra tay, một khi ra tay kia quả thực là hủy thiên diệt địa. Đồn đãi chung có một cái nổi danh sát thủ tổ chức lão đại bị trọng thương đem chết, bắt cóc một người Thiên Vấn Tông đệ tử vì hắn chữa bệnh, bởi vì không trị hảo, bị này sát thủ tổ chức mặt khác đầu óc cấp điểm thiên đèn, treo ở môn trên lầu bạo phơi thị chúng, kết quả kinh động Long Tông Chủ, hắn trực tiếp đơn thương độc mã xâm nhập kia sát thủ đại bản doanh chung, ở vô số sát thủ bao vây tiếu trừ hạ, hắn thực bình tĩnh mà cởi xuống chính mình đồ tôn thi thể, sau đó ở kia sát thủ tổ chức giết mấy cái qua lại, thi hoành khắp nơi. Một cái huy hoàng trăm năm sát thủ tổ chức như vậy bị diệt môn, từ nay về sau ở tinh nguyệt đại lục biến mất. Cũng từ kia một ngày khởi, tinh nguyệt đại lục chúng sinh muôn nghìn mới biết được, vị này Long Tông Chủ chẳng những y thuật lợi hại, ngay cả công phu cũng là cao thâm khó đoán, không phải có thể dễ dàng trêu chọc. Như vậy một tổ chức hắn đều có thể sát mấy cái qua lại, hiện tại hắn muốn mang Cố Tích Cửu đi, cái này trong hoàng cung thị vệ có thể ngăn được. Những cái đó ngự lâm quân nhóm hiển nhiên cũng nghe nói qua Long Tư giả cái này điển cố, giờ phút này tuy rằng ngăn ở hắn trước mặt, lại là mỗi người sắc mặt trắng bệch, thần kinh banh đến gắt gao. Long Tư giả ánh mắt như nước đá, ở trước mặt mọi người đảo qua, cuối cùng dừng ở tuyên đế trên người, nhàn nhạt mở miệng, bệ hạ, ngươi cảm thấy ngươi người có thể ngăn lại ta? Bổn tòa không nghĩ đại khai sát giới, chỉ nghĩ mang nàng đi, một năm lúc sau tắc quay lại nhận nàng tự do. Hắn cánh tay trái như cũ ôm lấy Cố Tích Cửu, tay phải bàn tay duỗi ra, một quả đạm bích sắc ngọc bài xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, ngươi như cho đi, này ngọc bài chính là của ngươi. Tuyên đế đôi mắt hơi hơi sáng ngời, hắn nhận ra này ngọc bài đúng là thiên vấn lệnh, cầm này lệnh giả một khi đụng tới cưu cấp, có thể vô điều kiện yêu cầu Thiên Vấn Tông Chủ cứu một lần. Thứ này có thể nói là chí bảo. Tuyên đế tâm động, ngươi thật sự chỉ là lưu nàng một năm. Không tồi. Sẽ trị liệu nàng đốm. Sẽ. Hảo, chấm liền tin tưởng ngươi lúc này đây. Tuyên đế đối với những cái đó ngự lâm quân nhóm đánh cái thủ thế. Ngự lâm quân nhóm chính căng ra đầu ngăn ở nơi đó. Nhìn thấy cái này thủ thế mỗi người tùng một hơi, lập tức phần phật hai. Bên tránh ra. Cố Tích Cửu không nghĩ tới hắn có như vậy đại uy thế, không cần động thủ là có thể mang nàng đi ra ngoài, xem ra hắn ở thế giới này hỗn không phải giống nhau hảo. Hắn khăng khăng mang nàng đi ra ngoài là vì cái gì? Chẳng lẽ kiếp trước chính mình cùng hắn đồng quy vu tận làm hắn khó chịu, cho nên muốn lại sát nàng một lần. Cũng hoặc là chính mình cái này người nhân bản linh hồn không giống người thường, hiện tại lại thành công bám vào người ở người khác trên. Người, không có mặt khác mượn xác hoàn hồn giả ưng có phản ứng, cho nên hắn cảm thấy kỳ quái, tưởng đem nàng lộng trở về làm y học nghiên cứu. Cô Tích Cửu đôi mắt ám hắc, nàng đời trước là bởi vì thích hắn cho nên đối hắn không phòng bị, mới bị hắn dễ dàng mê choáng lấy trái tim, này một đời nàng lại sao lại trở lên như vậy đương. Long Tư Giả mang theo nàng đi cực nhanh, vừa mới đi ra cửa điện, hắn bước chân bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Cô Tích Cửu trong lòng vừa động, cũng đi theo ngẩng đầu xem, sau đó ngây người ngẩn ngơ. Không trung bên trong có màu lam hải ba dường như giải lụa rực rỡ giãn ra mà đến, mà ở giải lụa rực rỡ thượng tắc chậm rãi xử tới một con thuyền thiên lam sắc thuyền. Thân thuyền nhìn không ra tài chất, lại như trời xanh giống nhau lam, thủy tinh giống nhau thông thấu. Thân thuyền thượng vẽ có một bộ vẽ, màu lam vì đế, mây trắng nhiều đóa trôi nổi, mây trắng bên trong có nguyệt một vòng, kia nguyệt kim hoàng, màu sắc rất thật, thậm chí cũng giống như ánh trăng lập lòe quang mang. Ở dưới ánh trăng có trăm điều xoay quanh mà vũ, gió nhẹ thổi qua, thân thuyền hình ảnh như nước sóng hoạt động, mánh liếc mắt một cái nhìn đi lên, kia nguyệt, kia vân, kia điều, đều như là thật sự. Này thuyền rõ ràng chạy ở không trung, nhưng cho người ta cảm giác lại như là chạy ở trên biển. Thuyền hạ màu lam giải lụa rực rỡ chính là phật phồng sóng biển, buồm chính là quanh quần mây trắng. Không giống như là thế gian vật, đảo như là bầu trời thần tiên lái xe đi ra ngoài. Quay chung quanh này tao thuyền có 8 người, 4 nam 4 nữ, đều là 16-17 tuổi tuổi, ăn mặc cùng sắc, phát bào, cực kỳ phong thần tuấn tú nhân vật. 4 thiếu niên ở trên thuyền mái chèo, 4 thiếu nữ tắc, phân biệt đứng ở đầu thuyền đuôi thuyền vứt sái màu lam giải lụa rực rỡ thuyền đều không phải là phong bế, trên thuyền dựa nghiêng một người. Người này ăn mặc một thân áo tím, tựa như đang ở màu tím yên hà bên trong, như mộng như ảo. Nói cũng kỳ quái, những cái đó thiếu niên thiếu nữ bộ mặt Cô Tích Cửu đều xem đến thực rõ ràng, nhưng trên thuyền người này rõ ràng không át cả, thậm chí cũng không mang mặt nạ linh tinh đồ vật, nhưng Cô Tích Cửu mở to hai mắt như cũ thấy không rõ lắm hắn bộ mặt. Chỉ nhìn đến hắn đen như mực tóc dài đi cùng áo tím bay múa, hắn ở trên thuyền tựa hồ đang ở vẽ tranh, trước mặt một trận bình phong, hắn khẽ nâng một bàn tay, to rộng màu tím ống tay áo tà phi, lộ ra giống như ngọc sứ tay, đính tú ngón tay thượng mang một quả mắt mèo nhẫn, trong tay cầm một chi bút vẽ, đang ở kia bình phong thượng vẽ tranh, xem hắn bút tẩu long xà, tựa hồ hoa tính chính nùng. Tả thiên sư rốt cuộc tới rồi. Phía sau có người hô nhỏ ra tới, Cô Tích Cửu quay đầu lại, chính thấy Tuyên Đế dẫn dắt văn võ bá quan đuổi ra tới, mọi người đều ở nhìn lên không trung kia một con thuyền quỷ dị. Thuyền theo người hô nhỏ, trừ Tuyên Đế, Cô Tích Cửu, cùng với Long Tư Già ngoại, những người khác toàn bộ phần phật quỳ xuống, cung nghênh Tả thiên sư. Ngay cả Tuyên Đế cũng mặt mày hớn hở về phía thượng chắp tay, Tả thiên sư, ngài rốt cuộc tới. Nguyên lai đây là Tả thiên sư. Thật lớn phô trương, hảo lạp phong lên sân khấu, lóa mắt, chói mắt, lại cố tình cho người ta một loại phong khinh vân đạm cảm giác. Tích Cửu, tốc dùng thuấn di thuật, đi. Long Tư Già ở Cô Tích Cửu bên tai dồn dập nói như vậy một câu, sau đó cánh tay buông lỏng, đem nàng một phóng. Hắn tin tưởng lấy nàng tính tình phân đến thanh lợi hại, lúc này nàng một khi được đến tự do phản ứng đầu tiên cũng nên là đào tẩu. Không ngờ Cô Tích Cửu chỉ là hướng bên cạnh đi rồi hai bước, căn bản không có rời đi ý tứ. Long Tư Già trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ chính mình thật sự nhận sai người. Hắn đôi mắt một rũ, duỗi ra tay lại đem Cô Tích Cửu xả đến chính mình bên người. Cô Tích Cửu, vị này Long Tông chủ động tác quá nhanh, tia chớp cũng bằng được không được hắn tốc độ. Nàng rõ ràng nhìn đến hắn tay lại đây, cư nhiên tránh né không khai, lại bị hắn kéo vừa vặn nàng tránh một tránh, lại tránh một tránh, không có tránh ra, đối phương tay như là lớn lên ở nàng mu bàn tay thượng, bỏ cũng không thoát. Vì sao như thế cố chấp? Long Tư Giả thanh âm truyền vào nàng trong tai, dùng chính là chỉ có thể làm nàng bản nhân nghe được truyền âm nhập mật. Cô Tích Cửu kỳ thật rất muốn chửi má nó, nàng nơi nào là không nghĩ đi, mà là đi không được. Nàng thuấn di thuật không biết sao xui xẻo không nhạy, cho tới bây giờ cũng không khôi phục. Kia thuyền nhìn chạy chậm, kỳ thật cực nhanh, Cô Tích Cửu mới nhìn đến nó khi nó còn ở hai dặm lộ ngoại, cũng liền hồi một cái đầu công phu, kia thuyền đã phiêu nhiên dừng lại tại đây đại điện sân trên không. có hồng lụa tự trên thuyền bỏ xuống, tung bay bay thẳng lại đây, vừa lúc trải ở cửa đại. Điện kia áo tím nam tử chậm rãi ra thuyền, chậm rãi hành tẩu ở phất phới hồng lụa thượng, chậm rãi dọc theo hồng lụa đi xuống tới hồng lụa lướt nhẹ như không có gì, một con chim ở mặt trên cũng không đứng được. Nhưng vị này tả thiên sư lại là dùng đi, sân vắng bước chậm dường như đi. Phảng phất hắn dưới chân dẫm không phải phất phới hồng lụa, mà là phiêu mãn lá phong đường nhỏ, nhàn nhã tự nhiên như là ở vùng ngoại ô đạp thanh. Như vậy thân pháp đã tiếp cận với ban ngày. Phi thăng thần, ở đây mọi người tự hỏi đều không đạt được, cho nên mọi người xem hắn ánh mắt giống như xem một vị thần đê, bái cũng bái đến cam tâm tình nguyện. Long tư già đứng ở nơi đó không nhúc nhích địa phương, chỉ là nắm cố tích cửu tay nhỏ ngón tay thoáng có điểm lạnh cả người, nắm cũng càng khẩn, gần, càng gần. Người nó rốt cuộc phiêu phiêu rơi trên mặt đất, liền dừng ở hồng lụa bay xuống cuối. Phi dương áo tím ở hắn quanh thân bay xuống, cố tích cửu rốt cuộc nhìn thanh hắn bộ mặt, tại đây trong nháy mắt, nàng giống như ăn một buồn côn. Mỹ nhân công chúa, người này diện mạo cư nhiên cùng ngày ấy ở suối nước nóng bên trong nàng đụng tới Mỹ nhân công chúa có 8-9 phân giống nhau. Bất đồng chính là kia Mỹ nhân công chúa thuần triệt như nước, ở cố tích cửu khi đó hùng vĩ hạ như miêu mễ ngoan ngoan nghe lời, mặt mày cũng so trước mắt vị này thiên sư nhu hòa một ít. Mà hiện tại vị này thiên sư tuy rằng liễm diễm như yêu, tuyệt mỹ như hoa, thần thái gian lại như hà màu lưu quang, cúi đầu và ngẩng đầu phong lưu. Này rốt cuộc có phải hay không kia Mỹ nhân công chúa? Không không phải đâu, có lẽ là vị kia Mỹ nhân công chúa ca ca, song bào thai. Cố tích cửu trong lòng trong nháy mắt gian hiện lên vô số suy đoán, tựa hồ cảm ứng được cố tích cửu ánh mắt, người nọ bỗng nhiên ngước mắt hướng nàng trông lại. Cố tích cửu chỉ cảm thấy phía sau lưng bỗng nhiên chợt lạnh, chỉ cảm thấy người này ánh mắt như hữu hình. Có chất, lướt qua che ở phía trước long tư dạ, bắn thẳng đến ở trên người nàng. Người nọ khóe môi là mỉm cười, nhưng ánh mắt lại tựa không có độ ấm, làm cố tích cửu trong lòng mạc danh căng thẳng. Bất quá nàng người này chưa từng có bị người xem túng quá, cho nên nàng cũng thực bình tĩnh mà nhìn lại qua đi. Hai người ánh mắt ở không trung tương ngộ, cố tích cửu hơi ngửa đầu, ánh mắt như nước, thanh tuyệt thông thấu. Người nọ hơi phủ thân, ánh mắt như rượu, thâm u đen như mực. Nàng ánh mắt bỗng nhiên dừng ở người nọ cái trán, nơi đó có một đạo đá quý đai buộc trán, kia đá quý đỏ tươi như hỏa, hình dạng như hồ ly mắt, ở dưới ánh mặt trời liễm diễm sinh sóng. Cố tích cửu trái tim khoảnh khắc lậu nhảy một phách. Này đai buộc chán nàng ở kia Mỹ nhân công chúa trên chán cũng gặp qua. Giống nhau như đúc kiểu dáng, thậm chí lớn nhỏ màu sắc cũng hoàn toàn giống nhau. Nàng nhìn nhìn lại người nọ giống như màn che tóc dài, chỉ cảm thấy thái dương gân xanh. Nhảy càng hoan, tóc chiều dài giống như cũng giống nhau. Duy nhất bất đồng đại khái chính là cái đầu. Kia Mỹ nhân công chúa ước chừng 1m78 tả hữu, vị này tả thiên sư lại ước chừng có 1m85. Đầu má, người này rốt cuộc có phải hay không Mỹ nhân công chúa? Liền tính không phải, cũng nên cùng kia công chúa có cực đại liên hệ đi. Ít nhất là song bào thai. Vị này tả thiên sư ánh mắt như nước chảy, ở cố tích cửu trên mặt một lượt mà qua, cũng không có nhiều làm dừng lại. Hắn ánh mắt ở long tư già trên người dừng lại. Nguyên lai Long Tông Chủ cũng ở chỗ này. Long Tư già hướng hắn lượt vừa chắp tay, đế cung chủ biệt lai vô dạng. Từ biệt quanh năm, đế cung chủ phong thái như cũ. Hảo thuyết, Long Tông Chủ cũng không thay đổi lão. Tả thiên sư cười, hắn vừa rồi hơi banh mặt thời điểm, vẫn là một bộ người sống chớ gần tư thế. Này cười dưới lại giống như có đầy trời phồn hoa nhiều đóa nở rộ, làm nhân tâm đầu lộc nhảy. Ở đây người cũng giống bị hắn này tươi cười huyễn đến, một đám cầm lòng không đậu cũng đi theo lộ ra ý cười. Mà những cái đó các nữ hài tử ở lộ ra ý cười đồng thời, trái tim cũng kích nhảy lợi hại, ửng đỏ gương mặt. Chỉ cảm thấy hắn này cười có tuyệt đại ma lực, thậm chí có làm nhân vi chi điên cuồng ước số, có thể cho nhân vi hắn sinh vì hắn chết cố tích cửu trái tim cũng nhảy lợi hại. Lại không phải bởi vì hắn cơ hồ ma tính mỹ mạo, mà là kia một tiếng xưng hô đế cung chủ. Cung chủ, công chúa ra ra. Như vô tình ngoại, hắn chính là vị kia nước ôn tuyển bị nàng đùa giỡn quá, buộc chặt quá mỹ nhân nhi công chúa. Nguyên lai hắn là cung chủ, mà không phải công chúa, là nàng hiểu lầm nhớ tới chính mình ở suối nước nóng vì hướng hắn chứng minh chính mình cũng là nữ tử sở làm ra bưu hãn động tác, cố tích cửu mặt thanh. Hỗn đản tiểu thương, hắn rõ ràng là này gặp quỷ cung chủ, ngươi như vậy kiến thức rộng rãi, hẳn là nhận thức hắn đi. lúc ấy ở suối nước nóng thời điểm như thế. Nào không nhắc nhở ta. Thương Khung Ngọc cũng ủy khuất, chủ nhân, vị này tả thiên sư chân thật bộ mặt ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn ban đầu vô luận xuất hiện ở nơi nào đều là mang mặt nạ, giống hôm nay như vậy trần trụi mặt hẳn là lần đầu tiên. Ngươi nhìn xem ở đây những người khác, một đám tượng một nắn dường như, xem choáng váng đều, Cố Tích Cửu cái chán gân xanh nhảy một banh, hắn hảo hảo một cái thiên sư xưng cái gì cung chủ a? Hắn lớn lên như vậy. Nương, không sợ có người thường đem hắn trở thành nữ nhân. Hắn cư trú nơi vì phù thương cung, hắn là nơi đó chủ nhân, cho nên xưng là cung chủ đi. Bất quá bên ngoài người đều xưng hô hắn vì thiên sư, xưng hô hắn vì cung chủ đại khái chính là hắn bên người người hoặc là cùng hắn cực quen thuộc người. Cho nên liền tính không gì không biết Thương Khung Ngọc cũng không biết tả thiên sư ngẫu nhiên cũng sẽ bị nhân xưng hô vì cung chủ. Chủ nhân, có lẽ ngày ấy suối nước nóng, Trung Mỹ nhân nhi không phải hắn, là hắn song bào thai muội muội gì đó. Ngươi xem bọn hắn cái đầu không giống nhau, thần thái khí độ cũng không giống nhau. Suối nước nóng vị kia Mỹ nhân nhi nhiều nghe lời nhiều ngoan ngoan a, làm nàng lên bờ liền lên bờ, tưởng bó nàng liền bó nàng. Người này khí chàng rất mạnh a, hoàn toàn nghiền áp mọi người, vừa thấy liền cực không dễ chọc. Thương Khung Ngọc cùng nàng phân tích, ngươi nhìn xem vị này thiên sư, ngươi sẽ lấy hắn đương nữ nhân. Sẽ không, Cố Tích Cửu âm thầm lắc đầu. Trước mắt người này dung mạo tuy rằng cùng suối nước nóng vị kia giống cái 10 phần 10, nhưng vừa thấy chính là nam tử, liền tính đẹp tuyệt nhân gian cũng sẽ không đem hắn trở thành nữ tử. Chẳng lẽ thật là cái gì song bào thai huynh muội? Nhưng cung chủ, công chúa này cũng quá trùng hợp. Vị này thiên sư gọi là gì? Cố Tích Cửu dò hỏi. Đế Phất Y. Tên này hảo tiêu sái. Sự Phất Y đi, không lưu công cùng danh, nhưng thật ra cùng hắn chức nghiệp thực xứng đôi. Vị này tả thiên sư tới tương đương kịp thời, chính chính ngăn lại Long Tư giả đường đi, làm hắn muốn chạy cũng đi không được. Hơn nữa vị này tả thiên sư cũng thực dứt khoát, căn bản bất hòa tuyên đế hàn huyên, trực tiếp dò hỏi, thiên bẩm người ở nơi nào? Nàng, tuyên đế còn chưa nói chuyện, Dung Sở đã mở miệng, ngón tay thẳng chỉ Cố Tích Cửu. Đế Phất Y ánh mắt từ từ ở Cố Tích Cửu cùng Long Tư giả giao nắm trên tay vừa chuyển, sau đó lại chuyển tới Cố Tích Cửu trên mặt, xem kỹ một lát, phun ra mấy chữ, thật xấu tiểu cô nương. Hắn thanh âm như mưa thuận gió hòa êm tai, nói ra lời này lại rất độc. Nếu như hắn tiểu cô nương bị hắn nói như vậy một câu, phỏng chừng sẽ đỏ mặt tía tai thật lâu, lòng tự trọng cũng chịu đủ đả kích, sẽ đầy mặt xấu hổ mà cúi đầu. Nhưng Cố Tích Cửu căn bản không thèm để ý, nàng như cũ bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, bình tĩnh đem hắn nhìn. Đế Phất Y lại nhìn nàng liếc mắt một cái, khuôn mặt tuấn tú thượng cười như không cười, thanh âm nhưng thật ra rất là nhu hòa, ngươi tự xưng được đến thiên bẩm. Là, ta một ít kỹ năng là trong mộng có người truyền thụ đến tới, hẳn là thiên bẩm đi. Cố Tích Cửu trả lời rất là xảo quyệt, Long Tư ra ánh mắt rất là phức tạp mà nhìn thoáng qua Cố Tích Cửu, lại quay đầu hướng Đế Phất Y chắp tay nói, nàng lý nên không phải thiên bẩm, mà là có lẽ là cái gì đắc đạo cao nhân xem nàng là cái hạt giống tốt. Cho nên ở trong mộng truyền thụ cho nàng một ít ý thuật cùng công phu, nàng rốt cuộc tuổi ấu tiểu, không hiểu thiên bẩm cùng cái này khác nhau, nói cả ngày thụ cũng là có. Đế Phất Y cười, hắn tựa hồ thực ái cười, lần này cười thực lười nhác, Long Tông Chủ nhưng thật ra khó được làm người nói chuyện, hay là Long Tông Chủ cùng nàng có cái gì sâu xa? Long Tư già bất động thanh sắc, thanh âm thực đạm, vô sâu xa, chẳng qua xem đứa nhỏ này là cây hạt giống tốt, muốn nhận nàng làm đồ đệ mà. Thôi, thiên bẩm hài tử ngươi cũng dám thu. Đế Phất Y cười như không cười. Ta nói, nàng chưa chắc là thiên bẩm. Long Tư già cũng không cam lòng yếu thế. Nàng hay không thiên bẩm từ bổn tọa tới chắc, không phải ngươi định đoạt. Đế Phất Y cười ưu nhã, thanh âm xưng được với ôn hòa, nói ra nói lại một chút cũng không ôn hòa. Nàng nếu tự xưng thiên bẩm, bổn tọa thế tất muốn chắc nàng một chắc. Nếu nàng là thiên bẩm đệ tử, ngươi không thể thu chi làm đồ đệ. Nếu không phải tắc muốn trị nàng cái vọng ngôn thiên bẩm chi tội, phế toàn thân công lực, đầu nhập ám hắc rừng rập, chết sống bằng nàng mệnh đâm, ngươi như cũ không thể thu nàng làm đồ đệ. Long Tư già giữa mày một túc, tả thiên sư, nàng vẫn là cái hài tử, đồng ngôn vô kỵ, hà tất muốn đuổi tận giết tuyệt. Đế Phất Y dung sắc nhàn nhạt, ở tinh nguyệt đại lục, liền tính là hài tử cũng biết, thiên bẩm, hai chữ không thể nói bậy, nàng nếu nói liền phải gánh vác tương ứng hậu quả. Đúng vậy, đúng vậy, vẫn luôn ở bên cạnh Dung Sở rốt cuộc có thể cắm thượng miệng, năm đó một cái 8 tuổi tiểu hoa nhi cũng từng vọng ngôn thiên bẩm, bị tả thiên sư chắc ra tới là giả, cũng đương trường phế bỏ toàn thân linh lực, ném vào ám hắc rừng rậm làm phân bón hoa, hiện tại tự nhiên không thể làm việc thiên tư. Long tông chủ vẫn là tránh ra đi, trước làm tả thiên sư chắc một chắc lại nói, có lẽ nàng là thật sự đâu. Dung Sở trong thanh âm hơi có chút vui sướng khi người gặp họa. Chẳng qua hắn lời còn chưa dứt liền bị chính mình thân lão tử Tuyên Đế trực tiếp đánh gãy. Dung Sở, câm miệng. Tả thiên sư cùng Long tông chủ trước mặt cũng có ngươi chen vào nói đường sống. Dung Sở, hắn tựa nghĩ tới cái gì, ra một đầu mồ hôi lạnh. Vị này tả thiên sư tính tình nhất hỉ nộ vô thường, cũng nhất phản cảm có người lung tung chen vào nói. Nghe nói Triều Dương quốc một vị hầu gia thế tử đã từng ở hắn nói chuyện thời điểm nghiêng đầu cùng những người khác nói chuyện với nhau, thanh âm lớn một ít, đã bị vị này tả thiên sư ra lệnh một tiếng cấp cắt nửa thanh đầu lưỡi, cho tới bây giờ vị kia hầu gia thế tử nói chuyện còn mơ hồ không rõ nghĩ vậy một chút, Dung Sở cái chán hãn mạo càng nhiều, nhìn không được ngẩng đầu nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, lại đang cùng hắn cặp kia mỉm cười con ngươi đối thượng. Dung Sở trong lòng căng thẳng, theo bản năng lui về phía sau một bước, Đế Phất Y mưa thuận gió hòa cười, tứ hoàng tử gần nhất. Xuân Phong đắc ý thực a, có phải hay không cảm thấy chính ngươi có bước lên cửu ngũ chí tôn tư cách, cảm giác cùng bổn tòa có thể cùng ngồi cùng ăn, cho nên nói chuyện mới như vậy không chỗ nào cố kỵ. Dung Sở chẳng những cái chán đổ mồ hôi, trên mặt cũng bắt đầu đổ mồ hôi, vội khom người nói, không dám, không dám. Dung Sở tuyệt không ý này. Đế Phất Y nhướng mày, thanh âm không mặn không nhạt, ngươi không có gì ý, là cảm thấy chính mình không có bước lên cửu ngũ chí tôn tư cách. Dung Sở, cái này hắn bị đổ một câu cũng không nói ra được, tuy rằng hiện tại trong triều đại thần đều biết hắn có đoạt đích chi tâm, cũng có bổn sự này, nhưng rốt cuộc còn chưa phát động, lúc này tự nhiên không thể thừa nhận, nhưng nếu trực tiếp phủ nhận, kia tại đây vị tả thiên sư trước mặt hắn liền vĩnh viễn mất đi đăng cơ tư cách, về sau lại tưởng đoạt vị vậy khó khăn. Cho nên hắn hiện tại vô luận như thế nào trả lời đều là sai, này tả thiên sư khinh phiêu. Phiêu một câu liền đem hắn đổ tiến lưỡng nan hoàn cảnh, Dung Sở trên trán mạo hãn đã đậu viên lớn nhỏ, đốn một lát, bỗng nhiên quỳ rạp trên đất, hướng về tả thiên sư khái ngẩng đầu lên, thiên sư, tiểu vương biết sai rồi, thiên sư thứ lỗi, tả thiên sư mỉm cười nhìn hắn không nói chuyện, Dung Sở chỉ có thể vẫn luôn khái đi xuống thẳng đến Dung Sở ước chừng khái hơn 100. Cái chán cũng đập vỡ, máu tươi chảy vẻ mặt, Đế Phất Y mới khẽ cười một tiếng mở miệng, tứ hoàng tử, khởi bãi, bổn tòa cũng chưa nói ngươi cái gì, khái như vậy máu tươi đầm đìa chính là cố ý tới ghê tởm bổn tòa. Dung Sở, hắn chỉ có thể đứng lên thâm thi lễ, Dung Sở thất lễ, cáo lui. Tả thiên sư không nói nữa, Dung Sở vội vội ngầm đi, sinh giống phía sau có lệ quỷ ở truy, lại không dám ở chỗ này thêm một khắc. Cố Tích Cửu cũng thẳng đến giờ phút này mới kiến thức đến vị này tả thiên sư uy thế. Hắn ở phi tinh quốc địa vị tựa hồ so hữu thiên sư cao một ít, Dung Sở thấy hữu thiên sư nhưng không như vậy sợ quá. Ngươi hiện tại thuấn di mà đi còn kỳ, Long Tư Dạ thanh âm bỗng nhiên chui vào nàng trong tai, ta nhưng ngăn cản hắn một trận, ngươi rời đi sau lập tức ra khỏi thành, ở thành tây rừng rậm bên trong chờ ta, ta biết ngươi hận ta, nhưng hiện tại không phải giận dỗi là lúc. Cố Tích Cửu nhấp khẩn cái miệng nhỏ không phản ứng, chỉ đương không nghe thấy. Trong lòng lại ở cười khổ, nàng đánh cuộc len sợi khí e. Nàng hiện tại căn bản không thể thuấn di hảo đi, bằng không nàng sớm chạy. Nàng hiện tại linh lực không có, nội lực một tí xíu, còn vô pháp dùng truyền âm nhập mật biện pháp tới nói chuyện, cho nên dứt khoát muộn thanh phát đại tài. Cố Tích Cửu, đối diện tả thiên sư bỗng nhiên kêu Cố Tích Cửu một tiếng, thanh âm như xuân phong thanh thấu. Cố Tích Cửu theo bản năng ngẩng đầu, chính nhìn đến vị này tả thiên sư cười như hoa khai, hắn thanh âm từ từ, giống như một sợi xuân phong ở chi đầu phi. Dương, hiện tại, đến phiên ngươi. Hắn hướng nàng vươn một bàn tay, lại đây. Hắn bàn tay trắng nón, như trên tốt mỡ dê chạm ngọc ra tới, móng tay mượt mà lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Này tay cực xinh đẹp, nhưng như vậy xinh đẹp tay là đem nàng đưa vào thiên đường, vẫn là đẩy vào địa ngục. Tựa hồ hắn đem nàng đẩy vào địa ngục khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Lúc này mũi tên đã ở huyền thượng, nàng cũng không thể bất quá đi, nàng ánh mắt lóe chợt lóe, tiến lên đi rồi một bước, bất quá lại không đến gần đế phất y bên người, mà là ở cách hắn một trượng có hơn địa phương nhìn hắn. Cung chủ, Tích Cửu cảm thấy thiên sư có chút quen mắt. Đế phất y nhướng mày, mỉm cười nhìn nàng, nga. Tích Cửu tựa hồ ở phía trước không lâu đắc tội hôm khác sư, cố Tích Cửu than nhẹ. Nàng này một câu ra tới, cơ hồ tất cả mọi người mở to hai mắt. Đế phất y như cũ cười ngâm ngâm, như thế nào đắc tội? Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, cung chủ không nhớ rõ. Nàng cố ý đem, cung chủ, hai chữ cắn rất nặng. Đế phất y nhìn nàng một lát, bỗng nhiên cười, ngươi có thể nói xem. Cố Tích Cửu cũng nhìn hắn một lát, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu bỗng nhiên thở dài, tính, việc này không đề cập tới cũng thế. Mọi người không hiểu ra sao, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ai cũng không biết hai người kia đánh cái gì bí hiểm. Chỉ ẩn ẩn cảm thấy nàng những lời này thâm ý sâu sắc, phảng phất là nàng xác thật đắc tội quá vị này Tả Thiên Sư, nhưng hiện tại nhiếp với Tả Thiên Sư uy nghiêm, việc này không thể nói ra, chỉ có thể nhận mệnh. Vốn di thí nghiệm thiên bẩm đệ tử sự chỉ có Tả Thiên Sư một người tới làm, nhưng hắn nếu cùng cô Tích Cửu có tư nhân ân oán, vậy rất khó làm được tuyệt đối công bằng. Tuy rằng vị này Tả Thiên Sư tại đây phương diện còn không có nghe nói ra sai lầm, nhưng không nghe nói không đại biểu không có, rốt cuộc hắn quá cường đại, hắn hạ kết luận cũng không có người dám nghi ngờ, thậm chí không người dám nói nửa cái không tự. Hắn thí nghiệm người có khi là công khai, có khi là tư chắc, có khi lại là trực tiếp đem người đưa tới Phù Thương Cung ngoại khải trên sân thượng thí nghiệm. Đại bộ phận thời điểm chủ chắc người chỉ có chính hắn, mọi người chỉ ở ngoài cung chờ đợi một cái kết quả liền thành. Hiện tại mọi người trong lòng nếu tồn như vậy cái nghi vấn, lại có chút tâm thần không chừng. Đặc biệt là Cố Tạ Thiên, từ Cố Tích Cửu nói ra, thiên bẩm, hai chữ tới khi, hắn một lòng liền bất ổn, lo lắng vô cùng. Hiện tại nghe được Cố Tích Cửu như vậy một câu, hắn lập tức nói, bệ hạ, thí nghiệm thiên bẩm đệ tử không phải là nhỏ, vi thần cảm thấy có lẽ nên công khai thí nghiệm, lại tìm hai vị phó chắc người bồi chắc, như vậy ra tới kết quả mới có thể làm nhân tâm phục khẩu phục. Tuyên đế cũng thấy sự tình quan trọng đại, yêu cầu thận trọng lại thận trọng, hắn nhìn phía đế phất y, Tả Thiên Sư, ngài xem. Long Tư Gia cũng nói, bổn tòa nguyện vì Tả Thiên Sư làm phó thủ, bổn tòa cũng có thể làm này phó thủ. Ngoài điện truyền đến một đạo thanh lãnh đạm mạc thanh âm, một người hắc y nam tử đi đến, Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt, không nghĩ tới hắn thật sự có thể tới. Tả Hữu Thiên Sư tụ tập đầy đủ điện thượng quả thực chính là khai thiên tích địa đầu một hồi, huống chi còn có một vị dễ dàng cũng không thấy được Long Tông Chủ. Ở đây văn võ bá quan cảm thấy, này tam đại đầu sỏ đứng ở này đại điện bên trong, làm nguyên bản có chút cổ kính đại điện nháy mắt trở nên kim quang lấp lánh, thủy khí thiên điều. Bọn họ sinh thời có thể nhìn đến này ba người lên sân khấu, cảm thấy liền tính là lập tức đã chết cũng không oan uổng. Huống chi lần này tam đại đầu sỏ còn liên thủ làm một việc, vì một cái tiểu cô nương chắc hay không thiên bẩm người. Cố Tích Cửu gần nhất ra nổi bật không nhỏ, lúc này đây đặc biệt đại. Vô số đôi mắt tập trung ở trên người nàng, trước lượng trước lượng. Cố Tích Cửu như cũ bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, phảng phất định liệu trước bộ dáng, trong lòng lại có chút khổ bức. Nàng vừa rồi như vậy nói bất quá là cho chính mình tìm điều đường lui, vạn nhất bị vị này quyến rũ Tả Thiên Sư kiểm tra đo lường ra là giả thiên bẩm người, nàng cũng có thể xả cái hắn là hiệp oán trả thù lý do lừa dối quá quan. Nơi nào nghĩ đến sẽ có công khai thí nghiệm này hạng nhất, vẫn là tam đại đầu sỏ tập thể ra tay. Long Tư Gia còn hảo thuyết, hắn vô luận xuất phát từ cái gì mục đích, lần này đều là tưởng cứu nàng. Nhưng hai vị này thiên sư liền khó nói. Tả Thiên Sư tà mị khó dò, Hữu Thiên Sư thiết diện vô tư. Nếu tại đây ba người kiểm tra đo lường hạ, nhìn ra nàng là cái tây bối hóa tới, chỉ sợ kia trừng phạt sẽ trực tiếp đã đến, một chút chiết khấu cũng đánh không được biến khéo thành vụng. Nàng rất là đau đầu mà xoa xoa giữa mày, bước tiếp theo nàng nên như thế nào làm? Lúc này nàng thuấn di thuật còn ở. Thật tốt, nàng liền có thể vỗ vỗ mông đi luôn, nàng liền có thể vỗ vỗ mông đi luôn. Đến lúc đó dịch dung một chút đổi cái thân phận, như cũ có thể tại đây trên đại lục hôn cái hô mưa gọi gió. Nói, nàng thuấn di thuật như thế nào liền không nhạy đâu. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại âm thầm sử dụng một chút thuấn di năng lực, kết quả như cũ sử dụng không được. Này liền bi kịch, nàng ám hít một hơi, bắt đầu trực diện thảm đạm nhân sinh, mở to mắt đang cùng một đôi ba quang liễm diễm. Con ngươi đúng rồi vừa vặn, cặp kia con ngươi đen như mực như hắc diệu thạch, hẹp dài, thâm thúy, lại xưng với kia giữa trán hồ ly mắt dường như đá quý phối sức, nhìn chăm chú người thời điểm làm người vô cớ tim đập. Cô Tích Cửu tổng cảm giác này đôi mắt tựa hồ nhìn thấu nàng quá nhiều đồ vật, làm nàng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, một khi đã như vậy, đi thôi. Đế Phất Y thản nhiên xoay người, hắn hướng ra phía ngoài đi rồi hai bước, bỗng nhiên lại dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô Tích Cửu, ánh mắt từ từ ở nàng cùng Long Tư Già giao nắm trên tay dạo qua một vòng, thanh âm không mặn không nhạt, Long Tư Già, ngươi muốn nắm nàng đi. Long Tư Già ngẩn ra, hắn làm lần này kiểm tra đo lường phó thủ, hẳn là bảo trì công chính, cho nên không thể cùng cô Tích Cửu có quá nhiều liên lụy. Hắn hơi hơi rũ mắt, rốt cuộc buông ra cô Tích Cửu tay, nhàn nhạt nói, ai mang nàng đi đều giống nhau. Đế Phất Y cười như không cười nhìn hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt lại chuyển tới cô Tích Cửu trên người, cố Lục tiểu thư muốn cho ai mang ngươi đi. Cô Tích Cửu ngưng mi, ta chính mình đi. Nàng vì cái gì nhất định phải làm người mang theo? Đế Phất Y cười lắc đầu, kia nhưng không thành. Vạn nhất ngươi trột ra nửa đường chạy thoát thì tính sao là hảo. Cô Tích Cửu, nàng xác thật có quyết định này, bất quá tự nhiên không thể thừa nhận, nhướng mày nhìn hắn, kia cung chủ muốn như thế nào? Đế Phất Y phất một cái ống tay áo, một đạo nhàn nhạt bạch quang hiện lên, cô Tích Cửu dưới chân bỗng nhiên một vướng, thân bất do kỷ về phía trước một hướng, trước mắt áo tím lóa mắt, nàng vừa định đứng nghiêm thân mình, thủ đoạn đã bị người bắt, một đạo giống như tiếng trời thanh âm tự nàng bên tai vang lên, vẫn là bổn tọa tự mình mang ngươi bái. Cô Tích Cửu vừa rồi kia va chạm suýt nữa đâm tiến hắn trong lòng ngực, chờ phản ứng lại đây sau, người đã đứng ở hắn bên người bị hắn nắm đi. Quen thuộc nhàn nhạt lánh hương quanh quẩn chóp mũi, cô Tích Cửu thoáng cứng đờ, nàng rốt cuộc lại nghe thấy được cái này hương vị, vị kia mỹ nhân công chúa hương vị. Liền tính là song bào thai huynh muội, tổng không có khả năng thích huân hương cũng là giống nhau đi. Tốt xấu có cái nam nữ chi biệt, cái này nàng càng thêm xác định 9 thành 9, trước mắt người này chính là suối nước nóng người kia. Người này có sở thích mặc đồ khác giới a, cư nhiên giả thành nữ nhân tới lừa dối nàng. Nàng ánh mắt dừng ở nắm nàng này chỉ trên tay, giống như nàng lúc ấy còn lôi kéo này chỉ tay ở chính mình phía dưới một lượt mà qua. Sở soạn một phen, cô Tích Cửu chỉ cảm thấy cả người đều có chút không hảo. Lần đó ở suối nước nóng, nhìn như nàng chiếm tiện nghi, kỳ thật nàng là ăn lỗ nặng đi. Cô Tích Cửu có một loại muốn đem đối phương một chân đá bay xúc động. Nề hà nàng hiện tại vũ lực giá trị không nhân ra cao, địa vị không nhân ra ngưu, chỉ có thể tạm thời trước nhìn khẩu khí này. May mắn khi đó nàng dịch dung, không phải hiện tại dáng vẻ này, bằng không nàng chỉ sợ liền đâm tường tâm đều có. Vị này Tả Thiên Sư giờ phút này bộ dáng khí độ cùng suối nước nóng chung hoàn toàn không giống nhau. Nhìn qua trời quang trăng sáng, tuy rằng nắm nàng một cái cổ tay, nhưng hắn bộ dáng tựa như nắm một đoạn đầu gỗ, hắn thậm chí còn ở hắn lòng bàn tay cùng nàng thủ đoạn chi gian lót chỉnh chỉnh tề tề một khối lụa trắng. Hắn đây là ngại nàng dơ, vẫn là đại biểu nam nữ thủ thụ bất thân. Cô Tích Cửu nghiêm trọng hoài nghi là người trước, lúc ấy cách khá xa không thế nào cảm thấy, hiện tại ly đến gần nàng mới phát hiện vị này Tả Thiên Sư trên người không phải giống nhau chỉnh tề. Sợi tóc như vảy mực, tùng tùng dùng một ngọc khấu chế trụ, ngọn tóc cơ hồ muốn rũ đến mắt cá chân, như vậy lớn lên tóc lại văn ti không loạn, mượt mà như sa tanh. Trên người áo tím phiêu phiêu mà vũ, mặt trên một cái nếp gấp cũng không có, tuyết trắng bảo thoáng có chút rời rạc, nhưng rời rạc rất có nghệ thuật hơi thở, nửa che khuất cổ, cho người ta mạc danh cấm dục cảm giác. Có thể nhìn ra được người này có rất nhỏ thói ở sạch, ân, hẳn là còn có điểm tiểu cưỡng bách chứng. Cô Tích Cửu làm quan sát thủ, cho nên thói quen tính phân tích người. Ở như vậy phi thường thời khắc, nàng đầu óc cũng tự động phân tích ra một ít tin tức tới. Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi lúc này nên tưởng chính là chạy trốn đại kế, mà không phải phạm hoa si phân tích Tả Thiên Sư này soái ca. Thương Khung Ngọc thanh âm ở trong đầu vang lên. Ngươi biết cái gì? Cô Tích Cửu khóe môi nhẹ trọn, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, hiểu biết hắn tính cách, mới có thể tìm ra hắn hành vi chung sơ hở, tìm ra một đường sinh cơ. Vậy ngươi phân tích xong rồi, tìm được kia một đường sinh cơ sao? Người này là cái biến thái, cơ hội không tốt lắm tìm, dung ta nghĩ lại. Ân, người này xác thật đủ biến thái, người hai mặt giống nhau, ta đều hoài nghi hắn là cái âm dương nhân. Loại người này nhất không dễ chọc. Hảo đi, chủ nhân, ta xem trọng ngươi nha. Ta tin tưởng bằng trí tuệ của ngươi nhất định có thể hóa hiểm vi di. Âm dương nhân. Cố Tích Cửu bị thương khung ngọc cái này suy đoán cấp lôi một phen. Tiểu thương, ngươi đảo nhắc nhở ta, có lẽ thực sự có cái này khả năng. Cố Tích Cửu khích lệ thương khung ngọc, dù sao nàng cùng thương khung ngọc đều là dụng tâm linh thuật giao lưu. Người ngoài căn bản nghe không được, thủ đoạn bỗng nhiên căng thẳng. Cố Tích Cửu đang cùng thương khung ngọc nói chuyện với nhau hoan, căn bản không phòng bị, bị kia lực lượng một xả, nàng không đứng vững, phanh mà một tiếng đụng vào đế phất y phía sau lưng thượng, cái mũi đều đâm toan. Uy, ngươi! Cố Tích Cửu che lại cái mũi ngẩng đầu, lại phát hiện đã tới rồi đại điện ngoại, đế phất y chính ngẩng đầu nhìn về phía không trung hắn kia tao phong cách thuyền. Nói cũng kỳ quái, kia thuyền rõ ràng không có cánh, cũng không có gì thác cử đồ vật, nó cư nhiên có thể treo không ngừng ở nơi đó. Cố Tích Cửu cảm thấy nó đã trái với vật lý học lý luận phạm trù, tùy bổn tòa đi lên. Đế phất y phân phó một tiếng, cũng không thèm nhìn tới nàng, dưới chân một đốn, bay lên không bay lên, vạt áo phiêu phiêu trực tiếp bay lên kia tao thuyền. Cố Tích Cửu đứng trên mặt đất, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn. Này chẳng lẽ là đạo thứ nhất khảo nghiệm, muốn cho nàng chính mình nhảy lên đi. Này thuyền huyền đình vị trí không thấp, ước chừng có 7-8 tầng lầu cao. Lấy nàng hiện tại khinh công trình độ, đánh chết cũng nhảy không đi lên. Nàng nếu thuấn di thuật trong người tự nhiên không nói chơi, nhưng hiện tại kia đặc dị công năng lại bỗng nhiên lỗi thời mà biến mất, nàng chính cân nhắc tìm cái tử nhi cùng những người khác cùng nhau đi. Không ngờ trên bầu trời có nhàn nhạt bạch quang chợt lóe, hướng về nàng vòng eo bay nhanh quấn tới. Cố Tích Cửu theo bản năng trốn tránh, trên đùi lại bỗng nhiên tê dần, như là bị cái gì lợi châm cấp đâm một chút, động tác thoáng vừa chậm hết sức. Nàng vòng eo chợt căng thẳng, một cổ mạnh mẽ đem nàng lôi kéo bay thẳng dựng lên. Cố Tích Cửu giống cái diều dường như bị người bứt lên tới, chăm vội chung nàng không kịp nghĩ lại, lòng bàn tay hàn quang chợt lóe, thân mình một loan, hướng về lôi kéo nàng bạch quang chém tới. Suy mà một tiếng vang nhỏ, kia bạch quang bị nàng lòng bàn tay chủy thủ một chém mà đoạn, một đoạn bay xuống, một đoạn nhô lên cao bay múa. Cố Tích Cửu thân mình ở giữa không trung mất đi dựa vào, mắt thấy muốn ngã đi xuống, nàng lại tựa sớm có chuẩn bị, lăng không một cái đại xoay người, giơ tay lên, kéo lấy kia nhô lên cao bay múa bạch quang. Kia bạch quang kỳ thật là một đạo gần như trong suốt sa mỏng, Cố Tích Cửu bắt lấy kia sa mỏng bàn đu dây dường như rung động, và áo phiêu phiêu trực tiếp bay về phía kia. Tao thuyền này hết thảy phát sinh cực nhanh, từ Cố Tích Cửu bị giống câu cá dường như xả đi ra ngoài, đến nàng lôi kéo kia lùa trắng hướng kia trên thuyền nhảy cũng liền vài giây công phu. Chờ phía dưới mọi người phản ứng lại đây, nàng đã vững vàng mà dừng ở trên thuyền. Hảo thân pháp, mọi người nhìn không được ở trong lòng khen một tiếng đẹp. Kỳ thật Cố Tích Cửu lần này thoáng sẽ một ít khinh công là có thể làm được, nhưng lại không phải mỗi người đều có nàng như vậy nhanh chóng dứt khoát phản ứng năng lực. Đứa nhỏ này nếu không phải linh lực phế tài, chỉ sợ ở võ học tạo nghệ thượng không thua với ở đây bất luận kẻ nào. Hiểu công việc cao thủ ở trong lòng bóp cổ tay. Tuyên đế trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận, có lẽ hắn không nên tò mò dò hỏi nàng sư thừa, bằng không cũng sẽ không gặp phải thiên bẩm nhiễu loạn. Nếu nàng thật là thiên bẩm cũng đảo thôi, nếu không phải, chẳng lẽ chính mình liền trơ mắt nhìn nàng bị phế bỏ toàn thân công phu, lại bị ném vào ám hắc trong rừng rậm. Dưới chân là tuyết trắng so mây trắng còn mềm mại thảm. Cố Tích Cửu đứng ở trên thuyền nhìn dựa nghiêng ở nơi đó tả thiên sư. Thiên sư đại nhân, đây là câu cá đâu? Đế phất y lòng bàn tay kia một đạo lùa trắng mới vừa thu hồi tới. Hắn thu cái này cũng thu rất có đặc sắc. Kia lùa trắng ở hắn lòng bàn tay gấp so đầu hủ khối còn muốn chỉnh tề. Chớp mắt đưa về hắn ống tay áo bên trong. Hắn lười biếng cười, bổn tọa tính tình âm dương, không chừng sao, hẳn là âm tình bất định đi, liền thành ngữ cũng sẽ dùng sai, hôm nay sư không văn hóa. Gì, không đúng, âm dương, nàng vừa rồi cùng thương khung ngọc giống như hoài nghi hắn là âm dương nhân, chẳng lẽ hắn cư nhiên có thể nghe được nàng cùng thương khung ngọc nói chuyện. Cố Tích Cửu trong lòng kinh nghi bất định, cẩn thận nhìn nhìn vị kia tả thiên sư đại nhân. Vị này tả thiên sư duỗi dài chân dựa nghiêng trên nơi đó, trong tay lại xách lên bút vẽ, ở trước mặt bàn vẽ thượng miêu vài nét bút. Từ Cố Tích Cửu góc độ vọng qua đi, chỉ nhìn đến hắn rối tung tóc đen hạ tuấn mỹ vô cùng dung mạo, mi sắc như thanh đại, Tà phi nhập tấn, hắn đôi mắt nhìn trước mặt bàn vẽ, nhìn qua thực chuyên chú, vừa rồi câu nói kia hắn cũng như là tùy ý nói ra. Ngồi bãi, hắn lại nói hai chữ, ánh mắt không rời đi bàn vẽ, bàn tay hướng một cái đệm hương bổ thượng một lóng tay. Cố Tích Cửu tự nhiên sẽ không cùng hắn khách khí, nói một tiếng tạ, lập tức liền ở kia đệm hương bổ ngồi. Cái này địa phương ly đế phất y có 3 thước khoảng cách, đúng là hời hợt chi giao khoảng cách, làm người cảm giác thực an toàn, mà từ Cố Tích Cửu ngồi góc độ xem qua đi, vừa lúc có thể nhìn đến Tả Thiên Sư trước mặt bàn vẽ thượng họa. Cố Tích Cửu thấy rõ kia họa sau, trong lòng như là bị người gõ một đại chùy, tim đập cũng lầu hai chủ. Kia họa thượng họa chính là một vị phong hoa tuyệt đại bạch y nam tử, ngồi ngay ngắn ở một cái tiểu đình trung. Dưới thân đài tòa giống như đài sen, hơi hợp lại đôi mắt cũng không biết là ngủ rồi vẫn là ở đả tòa. Làm Cố Tích Cửu tim đập nhanh hơn không phải này hoa trung nam tử có bao nhiêu mỹ, mà là này bức hoa đối nàng tới nói quá quen mắt. Trạm ngọc giống, nàng mới xuyên qua mà đến khi, ở trong sơn động nhìn đến trạm ngọc giống, bị nàng lột quần áo trạm ngọc giống. Hoa trung nam tử thần thái khí độ cùng với đả tòa tư thế, thậm chí cái kia làm bối cảnh tiểu đình đều cùng nàng nhìn đến trạm ngọc giống giống nhau như đúc. Thậm chí tranh thượng nam tử sở xuyên bạch y ám văn đều cùng Cố Tích Cửu lột xuống dưới một cái bộ dáng. Nói đến cũng kỳ quái, Cố Tích Cửu tự rời đi kia sơn động sau, tuy rằng đối kia trạm ngọc việc ấn tượng khắc sâu, nhưng đối kia trạm ngọc giống bộ mặt càng ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng dứt khoát nghĩ không ra, phảng phất trong đầu nổi lên một tầng sương mù, đem kia trạm ngọc giống bộ mặt hoàn toàn che khuất, làm nàng muốn nhìn cũng thấy không rõ. Chỉ mơ hồ nhớ rõ kia trạm ngọc giống cực mỹ, mỹ không giống trần thế người trong, làm nàng muốn xưng hô vì thần tiên ca ca. Nàng xuyên qua lại đây về sau vẫn luôn chuyện này không ngừng, cho nên đối ngọc tượng ở chính mình trong đầu mơ hồ dung mạo cũng không bỏ trong lòng. Hiện tại nhìn đến Tả Thiên Sư vừa mới hòa ra tới này bức họa, nguyên bản đã cực kỳ mơ hồ trạm ngọc giống bộ mặt chợt lại rõ ràng lên, làm nàng liếc mắt một cái nhận ra tới, vị này Tả Thiên Sư có một chi sinh hoa bút pháp thần kỳ, hoa giống như đúc, tựa hồ hắn lại ở mặt trên phát hoa thượng vài nét bút, kia hoa người trong liền sẽ từ hoa thượng đi xuống tới. Cố Tích Cửu nhìn xem kia bức hoa, nhìn nhìn lại vẽ tranh Tả Thiên Sư, tuy là nàng luôn luôn chấn định, hỉ nộ không bộc lộ ra ngoài, giờ phút này một lòng cũng phốt phốt loạn nhảy. Vị này Tả Thiên Sư dung mạo cùng kia trạm ngọc giống dung mạo cư nhiên kinh người tương tự, chẳng qua một áo tím một bạch y, khí chất cũng khác nhau rất lớn. Tả Thiên Sư tuyệt mỹ trung lộ ra lười biếng quyến rũ, mơ hồ phảng phất mang theo ám hắc hơi thở, mà kia bạch y pho tượng tắc giống như cao bầu trời lưu vân, băng tuyết vì cốt, nghiền ngọc vì hồn, giống như cao cao tại thượng không nhiễm trần thế nửa điểm mây khói thần tiên, làm người nhiều xem một cái liền phảng phất là khinh nhờn. Bởi vì hai người khí độ kém quá lớn, cho nên Cố Tích Cửu trước nay không đem hai người phóng cùng nhau tương đối quá. Hiện tại chợt bên trái Thiên Sư bản vẽ thượng nhìn đến cái này, nàng mới bỗng nhiên phát hiện hai người thì ra là thế tương tự. Này Tả Thiên Sư cùng Trạm Ngọc giống rốt cuộc là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ là hắn chiếu chính hắn tướng mạo điêu khắc ra tới Trạm Ngọc giống? Nhưng này khí chất cũng quá lớn tương khác biệt chút đi. Căn bản không giống một người a. Cũng hoặc là này Trạm Ngọc giống nguyên thân là hắn song bào thai huynh đệ. Hắn là Tả Thiên Sư, kia hắn song bảo thai huynh đệ lại là ai? Như vậy dung mạo khí độ, vô luận sống ở nơi nào đều là một cái lóa mắt tồn tại đi. Không có khả năng bừa bãi vô danh. Cố Tích Cửu nhanh chóng hồi ức một chút cái kia sơn động cách cục, không giống như là thiên nhiên hình thành, đảo như là hậu thiên bố trí ra tới. Vị này thiên sư phụ trách sự rất là thần bí, mặc kệ hắn là ra vẻ mê hoặc cũng hảo, vẫn là thật có thể thông thần cũng thế. Lấy hắn như vậy thân phận lộng điểm thần bí khó lường bố trí, đảo không cho người kỳ quái. Có lẽ kia trạm ngọc giống chính là hắn một cái gì pháp trận bố trí. Kia trạm ngọc như là tòa trấn mắt trận, tựa như nàng ở hiện đại nghe nói cái gì cổ xưa pháp trận, giống như có vài loại là ở một ít riêng địa phương chôn thạch tượng thiết tượng, có thể phòng lũ lụt đại tai. Chẳng qua tới rồi vị này Tả Thiên Sư nơi này khá lớn bút tích, chôn xuống chính là trạm ngọc. Nếu hắn dùng trạm ngọc đảm đương một loại trận pháp tòa trấn chi vật nói, phỏng chừng sẽ không dùng chính hắn pho tượng, bằng không nhiều đen đủi. Cho nên kia trạm ngọc giống chính là hắn song bào thai huynh đệ, kia sẽ là ai đâu? Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã hiện lên vô số suy đoán. Nhưng nhận được hắn Đế Phất Y mở miệng, đầu ngón tay nhẹ điểm bình phong. Hắn ngữ khí phảng phất không chút để ý. Cố Tích Cửu trả lời một cái rất là bảo hiểm, không nhận biết. Đế Phất Y một tay chi cầm, mỉm cười quyến rũ, thật sự không nhận biết, chưa thấy qua. Xác thật không nhận biết, nhưng khẳng định gặp qua. Chẳng những là gặp qua, nàng còn sờ qua, còn lột quá quần áo hắn rốt cuộc ở thử nàng cái gì. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, lại đánh giá một chút kia phó bức họa, sau đó nhìn nhìn lại Tả Thiên Sứ, mặt đẹp thượng lộ ra thỏa đáng kinh ngạc biểu tình. Người này cùng Thiên Sư Đại Nhân giống như, đây là Thiên Sư Đại Nhân tự bức họa sao? Đế Phất Y nhướng mày, cười như không cười. Nhìn nàng, ngươi cảm thấy hắn là ta tự bức họa, chúng ta rất giống. Cố Tích Cửu thở dài nói thật, khí độ hoàn toàn không giống, nha, chẳng lẽ hắn là Thiên Sư Đại Nhân song bào thai huynh đệ? Đế Phất Y cười, cũng không có chính diện trả lời nàng vấn đề, rốt cuộc thấy chưa thấy qua hắn. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi hơi chợt lóe, thực dứt khoát mà thừa nhận, gặp qua. Ở nơi nào gặp qua? Cố Tích Cửu cánh tay một ôm, này cùng Thiên Bẩm có quan hệ. Ngươi chỉ cần trả lời bổn tọa vấn đề liền hảo. Cố Tích Cửu cười, cười rất quyến rũ, Tả Thiên Sư chỉ có thí nghiệm ta hay không Thiên Bẩm quyền lực, như không nói rõ, thứ ta không thể phụng cáo. Tiểu cô nương thật không phải giống nhau xảo quyệt. Đế Phất Y đầu ngón tay nhẹ khấu bàn vẽ, trong mắt hình như có lưu quang lập lòe, xác thật cùng Thiên Bẩm có quan hệ. Ở trong mộng gặp qua, Đế Phất Y nhìn nàng liếc mắt một cái, cười như không cười, trong mộng, là hắn trong mộng vẫn là ngươi. Trong mộng, Cố Tích Cửu mặt không đỏ tâm không nhảy, tự nhiên là ta trong mộng. Ách, nguyên lai là ngươi đang nằm mơ. Đế Phất Y ngữ khí có điểm ý vị thâm trường, hắn duỗi dài chân, nửa dựa vào thuyền sườn, tìm cái nhất thoải mái tư thế. Vậy ngươi ở trong mộng đem hắn như thế nào? Này ngữ khí, như thế nào có điểm giống vì kia Trạm Ngọc giống thảo cái gì công đạo? Xem ra này Tả Thiên Sư chính là kia Trạm Ngọc giống chủ nhân. Hắn tra được chính mình lột kia Trạm Ngọc quần áo, cho nên tìm nàng tính sổ tới. Hay là ở nàng sau lưng phá rối kẻ thần bí là hắn? Hiện tại hòa này bức họa là thử nàng. Lột một bộ quần áo mà thôi, cũng không tính cái gì tội lớn đi. Đáng giá hắn báo thù. Trừ phi kia Trạm Ngọc trên quần áo có cái gì cổ quái, có lẽ lột bỏ kia Trạm Ngọc quần áo liền khởi không được trận pháp tác dụng. Nhưng nàng ở kia bộ quần áo thượng cũng không phát hiện cái gì phù chú hoa văn, trừ bỏ nguyên liệu đặc biệt chút, ăn mặc thoải mái chút, không giống như là cái gì pháp bào. A, Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, trong đầu trong chóng dường như suy đoán một loạt nghi vấn. Như thế nào không nói lời nào? Chột dạ. Đế Phất Y gõ gõ bàn vẽ. Ha ha, ta có thể đem nó như thế nào a? Nằm mơ sao? Vốn dĩ lại không làm được chuẩn, ta ấn tượng có chút mơ hồ. Cố Tích Cửu hàm hồ trả lời. Thiên Bẩm sự nhưng không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Đế Phất Y ngữ khí lạnh lạnh. Cố Tích Cửu thở dài, kia dung ta cẩn thận ngẫm lại. Đế Phất Y cười cười, không nói nữa, bàn tay ở kia bàn vẽ thượng phất một cái, bàn vẽ thượng hoa trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất. Sau đó hắn dựa nghiêng trên nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Cố Tích Cửu, tiểu thương, kia hòa thượng Trạm Ngọc rốt cuộc là ai? Là này Tả Thiên Sư huynh đệ sao? Vẫn là chính là chính hắn? Cố Tích Cửu ở trong lòng hỏi không gì không biết Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc giống đã chết dường như, một tia hồi âm cũng không có. Uy, ngươi sẽ không thiếu năng lượng chết máy đi? Cố Tích Cửu ngón tay gõ gõ trên cổ tay vòng tay. Thương Khung Ngọc như cũ không phản ứng. Hỗn đản, như thế nào chọn tại như vậy cái thời khắc mấu chốt rớt dây xích a? Tả Thiên Sư, thí nghiệm Thiên Bẩm tổng cộng có vài đạo trình tự? Cố Tích Cửu dứt khoát dò hỏi chủ yếu người phụ trách. Sợ hãi, Đế Phất Y lại mở to mắt nhìn nàng, ánh mắt hình như có ý lại tựa vô tình mà ở nàng thủ đoạn thanh ngọc vòng nhìn lướt qua, rốt cuộc sắp sửa gặp phải. Sống chết trước mắt, liền tính là Cố Tích Cửu tố chất tâm lý cường đại, giờ phút này trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Nàng vốn dĩ muốn hỏi một chút Thương Khung Ngọc cụ thể thí nghiệm trình tự, nề hà hỗn đảng này vẫn luôn giả chết chung, mà vị này Tả Thiên Sư đại nhân cũng bất chính mặt trả lời nàng. Đế Phất Y này trên thuyền đồ vật không ít, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Giờ phút này hắn ở bên cạnh trên bàn nhỏ nhấn một cái, mặt bàn cư nhiên không tiếng động vỡ ra, từ bên trong thác ra tới một chén nai bạch canh, ngọt hương khí phát mũi. Này hương vị Cố Tích Cửu trái tim lại lầu nhảy một phách, đế phất y ống tay áo phất một cái, kia chén canh thường thường hướng Cố Tích Cửu bay qua tới, cùng với kia chén canh bay qua tới còn có hắn ôn hòa như xuân phong nói, đu đủ canh thực bổ, có thể làm người bình tâm tĩnh khí, giảm bớt khẩn trương. Nói tới đây hơi dừng một chút, hắn kia một đôi con ngươi ở nàng trước ngực đảo qua mà qua, nghe nói còn có nào đó có thể làm nữ tử vui mừng công dụng, nhưng thật ra chính thích hợp ngươi, tới một chén đi. Cố Tích Cửu phủng kia chén canh giống phủng phỏng tay nhiệt khoai lang, rất muốn chụp bên trái thiên sư kia trương mỹ thiên địa biến sắc trên mặt. Giờ phút này nàng lại vô hoài nghi, trước mắt cái này kim quang loạn lóe ngưu bẻ vô cùng tả thiên sư chính là ngày ấy suối nước nóng trung mỹ nhân công chúa. Xem ra ngày đó hắn ngoan ngoan hắn nai con Bambi tất cả đều là trang ảnh. Đế á, biến thái, nói, nàng ngày ấy rõ ràng dịch dung, này tả thiên sư rốt cuộc như thế nào nhận ra nàng. Chẳng lẽ hắn thật giống đồn đãi chung nói, không gì không biết không chỗ nào không hiểu. Này tả thiên sư trên người điểm đáng ngờ không phải giống nhau nhiều. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình luôn luôn thông minh đại não mau không đủ dùng. Giờ phút này thuyền đã thúc đẩy, khai không phải giống nhau vững vàng. Vô luận mái chèo bốn gã thiếu niên vẫn là phía trước vứt sái lam. Sa mang bốn gã thiếu nữ đều là cao thủ trong cao thủ, hơn nữa thần thái vẫn luôn thực bình tĩnh. Cố Tích Cửu lên thuyền về sau bọn họ càng là liền xem cũng không thấy, cứ theo lẽ thường hành sự. Thực hiển nhiên là cái loại này huấn luyện có tố. Bên cạnh bỗng nhiên có tiếng gió động tĩnh, Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn lên, chính thấy hữu thiên sư Thiên Tế Nguyệt đứng ở một đầu kim nhãn đại điêu trên lưng, ở thuyền bên một lượt mà qua, kia cổ đang áo đen suýt nữa quét đến đuôi. Thuyền mái chèo thiếu niên Cố Tích Cửu trong lúc vô ý lại về phía sau nhìn lên, thấy Long Tư Già đứng ở một con tiên hạc trên lưng, vạt áo phiêu phiêu, cũng muốn đuổi kịp tới. Các ngươi hôm nay cũng chưa ăn no sao? Tả thiên sư bỗng nhiên nhẹ khấu mép thuyền lạnh lạnh mở miệng. Bốn thiếu niên bốn thiếu nữ thân mình chấn động, cùng nhau chấn hưng tinh thần một lát sau, kia nguyên bản tiến lên đến không nhanh không chậm thuyền tốc độ đã muốn đuổi kịp phi cơ, gào thét trực. Tiếp từ hữu thiên sư bên cạnh người bay qua đi, mang theo tới cuồng phong suýt nữa đem hữu thiên sư quần áo xé rách. Nhanh như vậy tốc độ, này trên thuyền lại vô che vô chắn, thiên phong không phải giống nhau mãnh liệt, hơn nữa này thuyền cũng sóc nảy lợi hại. Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia cảm giác giống như là ngồi ở vào gió lốc trung tâm thuyền nhỏ thượng, bốn phía sóng biển quay cuồng, bỗng nhiên đem thuyền nhỏ ném trời cao, bỗng nhiên lại rơi thẳng xuống biển, hơn nữa gió lớn, quát đến nàng khẩu mắt khó khai, kia cảm giác không phải giống nhau mất hồn. Thân thuyền sầu đình, thật lớn quán tính làm Cố Tích Cửu thân mình bỗng nhiên vừa lật, suýt nữa bị tung ra đi. Này thuyền hiện tại tiến lên ở cây số trời cao, nàng nếu bị tung ra đi, tuyệt đối có thể quăng ngã thành bánh nhân thịt tử một quả. Khẩn cấp chung nàng ngón tay bỗng nhiên một trào, vất ở một sợi mềm mại, nàng lập tức liều mạng bắt lấy kia mềm mại phiêu diêu lợi hại, tựa hồ tùy thời có thể đứt gãy. Nàng phản ứng nhanh chóng, đem kia lũ mềm mại hướng trên cổ tay một triền, sau đó thuận thế một xả, thân mình mượn lực vọt tới trước, chính đụng phải một vật, nàng lập tức gắt gao ôm lấy. Này hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, Cố Tích Cửu sở hữu động tác đều là ở khẩn cấp dưới tình huống bản năng phản ứng, liền nàng chính mình cũng không biết này bỗng nhiên một ôm một cái chính là cái gì. Bị nàng ôm chung đồ vật tựa hồ cương một chút, đúng lúc này, thuyền rốt cuộc đình ổn, đỉnh đầu vang lên một đạo hơi lạnh thanh âm, buông tay. Cố Tích Cửu trợn mắt, lúc này mới phát hiện chính mình chính chui vào tả thiên sư trong lòng ngực, hai tay ôm chính là đối phương thon chắc eo, bạch tuộc giống nhau kề sát ở đối phương trong lòng ngực. Nàng lập tức buông tay, nhảy dựng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, thấy kia tám gã thiếu nam thiếu nữ khó được mà lộ ra giật mình biểu tình nhìn nàng. Lại quay đầu, lại phát hiện hữu thiên sư Thiên Tế Nguyệt, Thiên Vấn Tông chủ Long Tư Già cũng phân biệt thừa bọn họ tòa kỵ ngừng ở thuyền hai sườn. Thiên Tế Nguyệt vạn năm băng sơn mặt, nhìn không ra cái gì biểu tình. Long Tư Già hơi nhấp môi mỏng, một đôi con ngươi chăm chú vào trên người nàng, sắc mặt thật không tốt. Mà bị nàng trở thành định phong cọc ôm lấy đế phất y cũng đã đứng lên, cười như không cười mà nhìn nàng, lá gan không nhỏ. Tám gã thiếu nam thiếu nữ đều là âm thầm gật đầu, này nữ hài lá gan quá lớn. Vị này, tả thiên sư đại nhân kỳ thật thực quy mau, ngày thường căn bản không cho phép người gần hắn một trượng trong vòng, một khi phạm quy lập tức liền sẽ bị chụp phi còn không tính xong, còn sẽ đã chịu cực khốc liệt trừng phạt. Bọn họ tám người ở hắn bên người hầu hạ lâu như vậy, cũng chưa gần qua hắn thân mình. hiện tại cái này nữ hài chẳng những gần người, còn nâng đỡ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến anh minh thần võ Tả Thiên Sư đại nhân trong lòng ngược dán cái tiểu nữ hài. Càng khó đến chính là, quy mau đến biến thái Tả Thiên Sư đại nhân cư nhiên không đem tiểu nữ hài cấp ném ra trên 9 tầng mây đi. Hiếm lạ, Cố Tích Cửu đảo không cảm thấy có cái gì, vừa rồi cái loại này nguy hiểm thời điểm, nàng liền tính bắt được một đầu heo cũng sẽ chết ôm không bỏ chóp mũi ẩn ẩn còn có hắn trên người hơi thở. Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng, chỉ nói một câu, xin lỗi, ta đem ngài đương cây cột ôm. Đế phất y, có như vậy xoáy đến nhân thần cộng phẫn cây cột sao? Hắn liếc Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, tiểu nha đầu mặt không đỏ tâm không nhảy, bình tĩnh thực, một chút cũng không có cư nhiên có thể ôm đến Tả Thiên Sư đại nhân kinh hỉ. Nàng biểu tình thật sự giống ôm một đoạn đầu gỗ. Thiên Khải Đài là thiên tinh quốc nhất thần thánh địa phương, tác dụng cùng loại với Bắc Kinh Thiên Đàn, chẳng qua so Thiên Đàn còn muốn cao lớn thượng một ít. Thiên Đàn là hiến tế trời cao, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, năm sau được mùa địa phương, mà hôm nay Khải Đài còn lại là Tả Thiên Sư đến tai thiên tử, kiểm tra đo lường thiên bẩm giả, cùng với xử phạt thất đức đế vương địa phương. Thiên Khải Đài ngày thường cũng không sẽ trước mặt người khác hiện ra, chỉ có Tả Thiên Sư thân thủ mở ra, nó mới có thể giống Hải Thị Thận Lâu xuất hiện bên trái Thiên Sư phủ Phù Thương Cung bên trái phương. Này đài dễ dàng sẽ không mở ra, có chút sống nửa đời người cũng chưa thấy qua này đài là bộ dáng gì, cho nên đương Tả Thiên Sư muốn mở ra Thiên Khải Đài kiểm tra đo lường Cố Tích Cửu hay không thiên bẩm đệ tử tin tức truyền ra đi sau, lập tức lấy gió thu cuốn hết lá vàng chi tư truyền khắp thành thị này phố lớn ngõ nhỏ. Vô số bá tánh tự bốn phương tám hướng dũng hướng nơi này, tụ tập ở Phù Thương Cung bên trái phương trên quảng trường lớn, chờ kia thần thánh đài cao xuất hiện. Đương kia tao phong cách thuyền ở không trung thoáng hiện thời điểm, phía dưới dân chúng một trận sôi trào dường như hoan hô. Cập nhìn đến lam thuyền bên cạnh Thiên Tế Nguyệt cùng Long Tư Dạ, kia tiếng hoan hô quả thực liền phải đinh tai nhức óc. Ở mọi người tiếng hoan hô chung, kia thuyền huyền dừng lại, kia thuyền đình cũng không cao, phía dưới quan vọng dân chúng có thể rõ ràng nhìn đến trên thuyền cảnh tượng, tự nhiên cũng thấy được Cố Tích Cửu từ Tả Thiên Sư trong lòng ngược nhảy dựng lên. Vì thế chính hoan hô dân chúng thanh âm mắc kẹt, toàn bộ quảng trường đều tĩnh như vậy một tĩnh. Cố Tích Cửu xuống phía dưới nhìn liếc mắt một cái, nhìn đến một đông sáng như tuyết ánh mắt, kia trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, bát quái cùng với tràn đầy không thể tin tưởng. Nàng nhìn không được giơ tay xoa xoa giữa mày, giống như nàng lại kinh thế hai tục một hồi. Kỳ thật lần này nàng thật sự tưởng điệu thấp, nàng nhìn không được quay đầu lại nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, sau đó kinh ngạc phát hiện trên mặt hắn nhiều một cái nhìn qua cực uy nghiêm mặt quỷ mặt nạ. Xem ra vị này Tả Thiên Sư vẫn là không nghĩ làm quá nhiều người biết hắn tướng mạo sẵn có. Lại xem Hữu Thiên Sư cùng Long Tư Dạ, này hai người trên mặt cũng nhiều đồ vật. Hữu Thiên Sư trên mặt mặt nạ là màu đen, cùng hắn hắc y một xứng giống như ám dạ tu la. Long Tư Dạ tắc mang theo đỉnh đầu màu xanh lá mũ có rèm, màu xanh nhạt lụa mỏng rũ xuống, che khuất hắn toàn bộ khuôn mặt tuấn tú. Xem ra này hai người ở dân chúng trước mặt cũng là cực kỳ thần bí. Giống nhau đại nhân vật đều thích trang thần bí. Cố Tích Cửu giơ tay gõ gõ mạn thuyền, giống như liền nàng chính mình một người để mặt một Thiên Khải Đài rốt cuộc bị Đế Phất Y mở ra. Đương kia tòa nguy nga thần bí lưu ly sắc đài cao trống rỗng xuất hiện thời điểm, đám người rốt cuộc lại một lần phát ra hoan hô. Cố Tích Cửu bình sinh gặp qua cổ quái kiến trúc không ít, lại là lần đầu tiên nhìn thấy giống Thiên Khải Đài như vậy. Nó hình dạng giống đảo ngược kim tự tháp, phía dưới hẹp, mặt trên khoan, nếu từ phía dưới hướng lên trên xem, sẽ cho người một loại hôm nay Khải Đài lung lay sắp đổ cảm giác. Nhưng nó lại không phải giống nhau vững chắc, này quảng trường phía trên rõ ràng tiếng gió gào thét, quát đến cách đó không xa kiến trúc cửa sổ cạc cạc làm vang. Hôm nay Khải Đài lại ngang nhiên đứng thẳng ở nơi đó, một chút lay động ý tứ đều không có. Thiên Khải trên đài có tam căn lửa đỏ thủy tinh cây cột, dưới ánh mặt trời lóe rung động lòng người quang mang. Cây cột thượng hình như có phức tạp hoa văn, tựa tự lại tựa hoa, ánh mặt trời một chiếu, nước gợn dường như lưu chuyển nhìn qua uy nghiêm lại thần bí. Thiên Khải Đài mặt đất cũng là dùng thủy tinh gạch trải, hắc bạch giao nhau, giữa đồ án có chút giống đạo gia âm dương cá, mà ở âm dương cá chung quanh tắc như là bát quái trận chung thường thường có kỳ quang toát ra tới, ở trên đài cao chiết xa, xa xa nhìn lại, rất có chút giống Bắc Cực Cực Quang hôm nay Khải Đài nhìn qua xác thật rất có chút môn đạo, không giống như là chuyên môn lừa dối người bộ dáng, nàng bị đưa tới nơi này, sẽ tiếp thu cái dạng gì kiểm tra đo lường. Không có người có thể ở Khải Sơn thượng nơi này giấu trời qua biển. Đế Phất Y ở nàng bên cạnh từ từ mở miệng, hắn thanh âm tiếng trời êm tai, nói ra nói lại làm nhân tâm kinh. Tiểu Tích Cửu, ngươi tự cầu nhiều phúc, tại đây sự kiện thượng, bổn tòa sẽ không làm việc thiên tư. Hắn lược hà như vậy một câu, ý vị thâm trường nói sau, thân hình vừa chuyển, trực tiếp ở trên thuyền biến mất, lại nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở trên đài cao. Này thuyền huyền đình vị trí ly Khải Sơn thượng còn có hơn 10 mét cao, 6 tầng lầu độ cao, nàng nếu trực tiếp nhảy xuống đi, tuy rằng nàng có khinh công quang không chết, nhưng quang ngã cái chân chết cánh tay đoạn vẫn là rất có nắm chắc. Vị kia tả thiên sư chính mình phi đi xuống, thậm chí vì hắn chèo thuyền mở đường 8 vị thiếu nam thiếu nữ, cũng đi theo vạt áo phiêu phiêu mà phi đi xuống, rước lấy một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Hiện tại to như vậy trên thuyền chỉ có nàng chính mình, nàng sẽ như thế nào đi xuống? Trên mặt đất dân chúng 10 cái có 8 biết Cố Tích Cửu là linh lực phế tài, không có linh lực khinh công tự nhiên cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Như vậy độ cao làm này nữ hài tử chính mình nhảy xuống hiển nhiên rất có khó khăn, cơ hồ tất cả mọi người ở thế nàng phát sầu làm sao bây giờ. Chưa kinh quá tả thiên sư cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể thượng hắn thuyền. Đương thuyền yên lặng thời điểm, thậm chí không thể tới gần 5 trượng trong vòng, người vi phạm giết không tha. Có vũ lực cao giả liền tính tưởng đi lên giúp mang một chút nàng, cũng không dám bước lên kia tao thuyền. Long Tư giả cưỡi bạch hạc thoáng tới gần kia thuyền, hướng về Cố Tích Cửu vươn tay, nhảy lại đây. Cố Tích Cửu đứng ở trên mép thuyền nhìn hắn vài mắt, nàng tựa hồ có chút sợ hãi, nhấp nhấp cái miệng nhỏ, rốt cuộc mở miệng, Long Tông Chủ, ngài có thể tiếp được ta? Long Tư giả khẽ gật đầu, có thể. Hắn cách này thuyền 5 trượng khoảng cách, lấy Cố Tích Cửu bản lĩnh đủ khả năng nhảy tới, liền tính nàng nhất thời thất thủ không phóng qua tới, nàng chỉ cần rời đi kia tao thuyền, hắn liền có biện pháp vớt nàng phía dưới. Mọi người đều trơ mắt nhìn, nhìn đến vị này Long Tông Chủ tự mình giúp một nữ hài tử, quả thực đã các loại hâm mộ đố kỵ hận đến cơ hồ chết. Lặng mọi người lại nhìn về phía áo tím tả thiên sư, hắn đứng ở nơi đó, mặt nà hạ môi mỏng nhẹ cong một mạt cười, cũng không có ngăn trở giúp đỡ ý tứ. Hắn tám thuộc hạ cũng toàn đứng ở trên đài cao, chỉnh hình quạt súng lại bên trái thiên sư chung quanh, một đám mặt vô biểu tình, cũng không có gì phản ứng. Cố Tích Cửu đứng ở trên mép thuyền, tựa hồ hạ một chút quyết tâm, rốt cuộc thân hình cùng nhau, hướng về Long Tư già bên kia nhảy qua đi. Bá, kia nữ hải tử tà váy như hoa, ở không trung mở ra phất phới, vạt áo phiêu phiêu rốt cuộc nhảy lên Long Tư già tòa kỵ, thân mình lược lung lay nhoáng lên. Long Tư giả duỗi tay đi kéo nàng, nàng lại bỗng nhiên biến mất. Long Tư giả kéo một cái không, nhìn giống tuyết lòng bàn tay, chính banh một cây huyền xem náo nhiệt quần chúng, vừa mới đuổi tới tuyên đế cùng với văn võ bá quan, hắc y hữu thiên sư, áo tím tả thiên sư, này liền giống khua chiêng gõ mõ mà bố trí một hồi tuồng, sở hữu. Hết thảy đều dự bị thỏa đáng, người xem cũng xách theo tiểu ghế gấp hứng thú bừng bừng mà ngồi vào vị trí, kết quả con hát chạy. Lượng một đài người xem, mọi người phẫn nộ mà ánh mắt đều hướng về Long Tư già vọng qua đi, người là ở hắn tòa kỵ thượng biến mất, tự nhiên đều tại hoài nghi là hắn đảo quỷ. Tuyên đế sắc mặt càng xú, ở đại điện thượng vị này Long Tông Chủ chính là vẫn luôn muốn mang Cố Tích Cửu đi, hiện tại không nghĩ tới hắn ở trước công chúng đem người cấp lộng. Không có, ỷ vào có tả hữu thiên sư ở trước mặt, hắn khí thô không ít, thanh âm lạnh 8 độ, Long Tông Chủ, Tích Cửu người đâu? Long Tư giả mang mũ có rèm, không có người nhìn ra hắn biểu tình như thế nào, hắn cũng không nói gì, mà là trực tiếp ở dưới háng tiên hạc trên người một phách, tiên hạc một tiếng trường minh, chớp mắt biến mất ở trời cao chi gian, này liền chạy. Tuyên đế lập tức nhìn về phía thượng ở không trung hữu thiên sư, chờ đợi hắn có thể đi truy một truy. Không nghĩ tới thiên tế nguyệt ngừng ở nơi đó căn bản bất động, một lát sau hắn mới cưỡi kim điêu vây quanh thuyền bay một vòng. Sau đó ống tay áo phất một cái cũng bay đi. Tuyên đế, hắn đành phải đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía trên đài cao tả thiên sư, sau đó ngây người ngẩn ngơ. Trên đài cao nơi nào còn có tả thiên sư thân ảnh, không rõ chân tướng ăn dưa người xem, bị nghiệm chứng người hư không tiêu thất, tam tôn đại thần đều rời đi, kia này náo nhiệt còn có thể hay không tiến hành đi xuống. Thành tây có một mảnh rừng cây nhỏ, lâm thâm thảo mật, Long Tư già đứng ở một cây đại thụ ngọn cây, phủ nhìn trong rừng, hắn công lực cao, thị lực xa, có thể thấy rõ trong rừng sở hữu sự vật. Nhưng hắn đã tinh tế tìm tòi 3 lần, cũng không phát hiện người kia hành tung. Hắn ngón tay ở tay áo nội nắm chặt, đốt ngón tay đều nắm trắng. Nàng thời điểm mấu chốt vẫn là lựa chọn thuấn di, bất quá không ấn hắn nói tới cái này địa phương, không biết đi nơi nào. Thực hiển nhiên, nàng cũng không tưởng cùng hắn đi, nàng hẳn là còn hận hắn. Hắn hơi hơi đóng đôi mắt, tựa hồ ở bình phục cái gì kịch liệt cảm xúc. Một lát sau hắn mở to mắt, sắc mặt tuy rằng còn có chút tái nhợt, nhưng đôi mắt lại cực lượng. Hắn giơ tay nghênh không bắn ra, có 8 đạo thanh quang thoáng hiện, kia thanh quang hơi mỏng một mảnh, giống như trang giấy. Hắn đầu ngón tay ở mặt trên lăng không viết, viết xong chuẩn bị ở sau trưởng lại vung lên, 8 đạo. Thanh quang hóa thành sao băng bay về phía 8 phương hướng. Một canh giờ sau, Thiên Vấn Tông nội phân tán ở toàn bộ đại lục mật thám đều thu được tông chủ thân hạ chiếu thư. Bất kể bất luận cái gì đại giới tìm kiếm một cái nữ hài, Thiên Vấn Tông có một bộ đặc thù tìm người phương thức. Bọn họ trên tay đều dưỡng một con tìm tung điểu. Thiên Vấn Tông tìm tung điểu cùng bình thường thường thấy tìm tung điểu cũng không tương đồng. Chúng nó đều là trải qua đặc thù dược vật huấn luyện quá, khứu giác là bình thường tìm tung điểu hơn 10 lần. Có thể theo một người hơi thở tìm kiếm người này. Mà Long Tư già kia 8 đạo thanh quang chung cũng quấn quanh thượng Cố Tích Cửu hơi thở. Chỉ cần nàng tại đại lục này hoạt động, vô luận dịch dung thành người nào, đều có thể bị tìm tung điểu tìm ra. Cố Tích Cửu bỗng nhiên mất tích, Tuyên Đế tự nhiên cũng không chịu liền như vậy bỏ qua, lập tức cũng hạ thánh chỉ, mệnh lệnh toàn thành tìm tòi, không buông tha bất luận cái gì góc. Hoàng mạng lớn như thiên, thánh chỉ hạ đạt kết quả tự nhiên cùng khi đó dung sở hạ lệnh lục soát người hiệu quả không giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn toàn thành quan binh đều xuất động, toàn bộ thành thị thần hồn nát thần tính, một mảnh gà bay chó sủa hoàng thành chung. Đình đài lầu các liền trời cao, đại điện một tòa hợp với một tòa. Hoàng thành chung nhất uy nghiêm nhất không dung người xâm phạm tư mật nhất địa phương là nơi nào? Đáp rằng, Hoàng đế tẩm điện. Hoàng thành ngoại tuy rằng đã tìm tòi nhân tâm hoảng sợ, gà chó không yên, bên trong hoàng thành vẫn là cực kỳ an bình, cung nữ, thái giám, bọn thị vệ các tư này chứ. Hoàng đế tẩm điện trừ phi là đặc thù quét tước thời khắc, ngày thường là nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào, cho nên giờ phút này bên trong an tĩnh thực, an tưởng thực. Hoàng đế tẩm điện nội kim bích huy hoàng, vô luận là trong điện đồ đựng vẫn là giường đều là quan trọng, tự nhiên cũng sạch sẽ vô cùng. Trên bàn có nước trà, cũng có dự phòng trà bánh, mỗi giống nhau đều không phải giống nhau tinh xảo. Cố Tích Cửu giờ phút này liền ngồi ở trước bàn, như vậy một lát công phu nàng đã uống lên một hồ hảo trà, nuốt một cái đĩa điểm tâm, cuối cùng có thể an ủi một chút chịu đủ tàn phá cái bụng. Lão hoàng đế không phúc hậu, đại giữa chưa đem nàng triệu tiến hoàng cung, đầu tiên là một hồi có dự mưu ám sát thử, làm nàng lao tâm lao lực, thật vất vả thiết một hồi yến. Rượu ngon hảo đồ ăn không ít, chỉ tiếc không đợi nàng rộng mở ăn, Long Tư già liền tới rồi. Mặt sau liên tiếp biến cố phát sinh, làm nàng chỉ có thể đói bụng đi ứng đối. Từ đầu đến cuối, nàng liền uống lên một chén kia biến thái Tả Thiên Sư đưa cho nàng đu đủ cháo. Tả Thiên Sư thuộc hạ đem kia thuyền khai giống đụng tới vũ trụ loạn lưu phi thuyền, sóc nảy nàng suýt nữa đem kia chén nhỏ cháo cấp đảo ra tới. Đương thuyền đình ổn kia một khắc, nàng kinh hỉ phát hiện nàng thuấn di thuật đã trở lại. Này quả thực chính là ông trời đưa cho nàng cơ hội, nàng sao có thể không bắt lấy. Cho nên nàng sấn hướng Long Tư già nhảy dựng kia một khắc thuấn di, chớp mắt rời đi cái kia gặp quỷ địa phương, lại liên tiếp 2-3 cái thuấn di nàng liền vào hoàng cung, vào này tẩm điện. Nàng biết nàng này một mất tích, Tuyên Đế tất nhiên sẽ toàn thành lùng bắt, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được nàng sẽ trốn vào hắn hang ổ nghỉ ngơi lấy lại sức ăn uống no đủ. Nàng lại từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ trang bị tới dịch dung. Cái đầu không cao đối nàng tới nói là cái chí mạng khuyết tật, hơn nữa cái trán một tảng lớn đốm đỏ, dịch dung khi cũng yêu cầu dùng trọng sắc che lấp, cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hóa trang thành một người gương mặt đen tiểu thôn cô. Ôm kính một chiếu, lăng hoa kính trung tiểu cô nương dáng vẻ quê mùa, một đôi mắt nhút nhát sợ sệt, lại không còn nữa đã từng thủy linh tú khí. Cô Tích Cửu vừa lòng, cười cười, cảm thấy chính mình quả nhiên có dự kiến trước, vẫn luôn đem dịch dung hết thảy dụng cụ đều đặt ở trong túi chữ vật dự phòng, bằng không hôm nay thật đúng là phiền toái. Chủ nhân, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Thương Khung Ngọc thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Gì, ngươi lại mãn huyết sống lại? Cố Tích Cửu liếc nó, này tiểu hỗn đản già chết lâu như vậy, hiện tại đảo lại mạo phao. Chủ nhân, không phải ta không đủ nghĩa khí, mà là ta linh khí bỗng nhiên bị phong bế, không biết như thế nào liền mất đi chi giác. Thương Khung Ngọc trong thanh âm có chút ủy khuất. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, trong đầu hiện lên Tả Thiên Sư Đế phất y bóng dáng. Nhất định là kia biến thái Tả Thiên Sư đảo đến quỷ, người kia quả thực không phải người. Cố Tích Cửu tự hỏi cũng là thức người, đôi mắt cũng độc, giống nhau người nàng thấy thượng một mặt lược nói chuyện với nhau vài câu là có thể chắc ra đối phương đại thể sâu cạn cùng với tính cách đặc thù. Nhưng người này nàng lại nhìn không thấu, bản năng cảm giác được đối phương cực độ nguy hiểm. Lấy nàng hiện tại bản lĩnh, có thể không trêu chọc vẫn là không trêu chọc hào. Chủ nhân, bước tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Thương Khung Ngọc lại hỏi một câu. Rời đi cái này quốc gia, đi mặt khác quốc gia đi dạo. Vì nay hết sức, nàng cũng chỉ có thể tạm thời trước rời đi Phi Tinh Quốc, trước tránh một chút nổi bật lại nói. Ta tổng cảm giác cái kia Tả Thiên Sư sẽ không như thế. Thiện bãi cam hưu. Thương Khung Ngọc lo lắng sốt ruột. Cố Tích Cửu vỗ vỗ trên cổ tay vòng tay, cười quyến rũ, hắn không cam lòng lại như thế nào. Ta có thuấn di công phu, hắn có bản lĩnh tới bắt ta à. Ha ha, Cố Tích Cửu một câu vừa mới rơi xuống đất, bên tai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng cười khẽ. Tiếng cười mờ ảo như xuân phong, mang theo ẩn ẩn từ tính, tựa như tiếng trời. Cố Tích Cửu lại là sắc mặt biến đổi, vung tay lên sao khởi một cái mâm hướng tới tiếng cười. Chuyển ra phương hướng tạp qua đi. Dầm, mâm rơi xuống đất, phát ra tiếng vang. May mắn trên mặt đất phô thật dày thảm, mâm rơi xuống đất đảo không quang ngã hư. Liền ở mâm rơi xuống đất kia trong nháy mắt, Cố Tích Cửu cũng thừa cơ thuấn di mà đi, chớp mắt ở trong đại điện biến mất. Ai? Ngoài điện cung Nga nghe được động tĩnh, vội vội đẩy cửa tiến vào. Nàng ở trong điện nhanh chóng dạo qua một vòng, cũng không phát hiện nửa bóng người, lại quỷ dị phát hiện vì Vạn Tuế ra. Phao trà không có. Điểm tâm thiếu hai đại đĩa cung Nga sắc mặt đại biến, lại tinh tế kiểm tra rồi một lần, trong điện tốt xấu không mất trộm thứ gì. Hoàng đế tẩm cung xông vào người tới, đây là muốn rơi đầu thất trách tội lớn. Cung Nga tự nhiên không dám hướng về phía trước bẩm báo, vội vội lại lần nữa pha trà, dự bị điểm tâm, làm cho cả đại điện khôi phục nguyên dạng. E sợ cho này trong đại điện tăng thêm người nào khí vị, nàng lại hướng trong điện hương đỉnh nội đầu một. Phen long tiên hương này cung Nga tay chân dị thường nhanh nhẹn. Tại hạ một đợt người tới xem phía trước, đã đem nơi này toàn bộ khôi phục bình thường, lại nhìn không ra có người ngoài tiến vào bóng dáng. Cố Tích Cửu liên tiếp vài cái thuấn di, cuối cùng xuất hiện địa điểm là một chỗ hoang trạch. Trạch nội cỏ dại lớn lên lão cao, Cố Tích Cửu đứng ở cỏ hoang trung, nho nhỏ thân thể suýt nữa bị bao phủ. Cố Tích Cửu đứng ở cỏ hoang trung, nho nhỏ thân thể suýt nữa bị bao phủ. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn hoang trạch nội đoạn bích tàn viên. Ánh mắt nhanh chóng ở bốn phía quét một vòng. Đây là nội danh quỷ trạch, dễ dàng sẽ không có người tiến vào. To như vậy nhà cửa nội chỉ có nàng chính mình. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi kia dễ nghe tiếng cười là Tả Thiên Sư. Hắn cư nhiên tìm tới. May mắn nàng phản ứng mau, kịp thời lại thuấn di. Nàng thuấn di khi người khác là vô pháp nắm chắc nàng phương hướng, hơn nữa là giây lát tức thất, cũng sẽ không ven đường lưu lại khí vị gì đó. Cho nên nếu muốn đuổi đi nàng không thể nghi ngờ là giỏ che múc nước công gia. Chàng nhớ năm đó nàng đi ám sát một người đại, ở hoa trung bị hơn 10 người bọc nhỏ vây, hơn 10 đem ô động động họng súng đối với nàng. Nàng lại ở bọn họ nổ súng khoảnh khắc thuấn di biến mất. Sau lại kia hơn 10 người tiểu xa lưới, cấp cảnh sát thúc thúc công đạo hành vi phạm tội khi còn kinh hồn chưa định, cho rằng bọn họ đụng phải quỷ cái kia Tả Thiên Sư bản lĩnh lại đại, theo dõi thuật lại lợi hại. Nàng cũng không tin nàng liên tiếp mấy cái thuấn di sau hắn còn có thể tìm tới. Liên tiếp thuấn di làm nàng thoáng có điểm thở hổn hển. Nàng lấy lại bình tĩnh, ở một cái bậc thang ngồi xuống. Tiểu thương, ngươi cảm ứng một chút, kia biến thái âm dương nhân hẳn là không đuổi theo đi. Tiểu thương đồng hài không động tĩnh, trên vai lại bỗng nhiên nhiều một bàn tay. Một đạo thanh âm như gió nhẹ thổi qua, thổi quét ở nàng bên tai. Bảo bối nhi, ngươi nói cái gì? Cố Tích Cửu trên người lông tơ toàn dựng thẳng lên tới, nàng thân mình bỗng nhiên về phía trước một khuynh, kia tay từ nàng đầu vai chảy xuống, nàng thừa cơ lại lần nữa thuấn di, tại chỗ biến mất. Một mảnh ruộng, bởi vì là cuối mùa thu, một loại cùng loại với bắp thu thu hoạch còn chưa thu hoạch, dựng ở nơi đó giống như hoàng màu xanh lục màn lùa xanh. Cố Tích Cửu lần này xuất hiện liền ở trong ruộng bắp, bốn phía đều là hoa màu, gió thu thổi chúng lá cây là tả làm vang. Bởi vì đã thật lâu không trời mưa, này hoa màu lá cây thượng có không ít bụi đất, Cố Tích Cửu ở bên trong đứng đó một lúc lâu liền có một thân thổ. Thuấn di thuật sử dụng quá thường xuyên nói, người là sẽ đầu váng mắt hoa. Cố Tích Cửu thở hổn hển lợi hại, nàng đơn giản ngồi ở một đạo bờ ruộng thượng nghỉ ngơi. Cái kia tả thiên sư bản lĩnh tuy rằng không nhỏ, nhưng người này biến thái mà sạch sẽ, loại địa phương này hắn sẽ không theo đến đây. Đi, hắn tái xuất hiện nàng liền trước dương hắn một phen thổ. Một ý niệm vừa mới chuyển xong, phía sau cách đó không xa có người than nhẹ một tiếng, càng ngày càng không nên thân. Từ hoàng cung đến hoang viện lại đến đất hoang tấm tắc, tuyển cái thoải mái một chút địa phương nghỉ ngơi không thành sao. Cố Tích Cửu lần này không trực tiếp thuấn di, nàng chậm rãi xoay người, híp mắt nhìn về phía sau thanh âm chuyển đến chỗ. Dơ loạn bắp cây trên đỉnh, một người tiêu dao mà đứng, một đầu quá eo tóc dài, một thân áo tím, hồ ly mắt dường như hồng bảo thạch đai buộc trán. Hoàng hôn ở hắn phía sau nửa phủ nửa trầm, làm hắn bộ mặt hơi có chút mơ hồ. Đế Phất Y, Cố Tích Cửu chậm rãi đứng lên, các hạ rốt cuộc muốn như thế nào? Nàng hiện tại biết chính mình như thế nào cũng chạy không thoát, hỗn đản này cũng không biết ở trên người nàng trang bị cái gì theo dõi khí, cư nhiên một tìm một cái chuẩn. Nàng rõ ràng đem sở hữu quần áo đều thay đổi, thậm chí còn giặt sạch đầu tìm được nàng một lần có thể nói bị mù miêu đụng tới chết chuột, tìm được nàng hai lần miễn cưỡng có thể nói vừa khéo, kia liên tiếp tìm được nàng ba lần đâu. Đế Phất Y đứng ở bắc trên đỉnh nộn diệp thượng, cười ngâm ngâm nhìn nàng, như thế nào không chạy. Cố Tích Cửu nhấp môi nhìn hắn, có hồ hắn vẻ mặt đại di mụ xúc động. Nếu chạy trốn là làm vô dụng công, kia nàng còn chạy len sợi, làm hắn chơi miêu chảo chuột sao? Nàng lại không ngốt. Nếu chạy trốn là làm vô dụng công, kia nàng còn chạy len sợi, làm hắn chơi miêu chảo chuột sao? Nàng lại không ngốt. Nếu không chạy, như vậy tùy bổn tòa trở về. Đế Phất Y tay đáp mái che nắng nhìn nhìn chân trời hoàng hôn, bỏ thêm một câu, ở hoàng hôn chưa lạc phía trước, nói không chừng còn có thể đuổi kịp lại thí nghiệm một phen. Ngươi biết đến, bổn tòa khai một lần khải sân thượng cũng không dễ dàng, tổng không thể làm nó lãng phí rớt. Hắn hướng nàng vươn tay, bổn tòa mang ngươi trở về. Hắn tay trắng non như ngọc, dưới ánh mặt trời giống như thượng giai chạm ngọc. Cố Tích Cửu nhấp nhấp cái miệng nhỏ, rốt cuộc không tình nguyện cũng vươn tay, nàng tay nhỏ thượng tràn đầy bùn đất, giờ hề hề như là mới vừa đào quá bùn. Đế Phất Y đôi mắt chợt lóe, lập tức lùi về tay, bổn tòa cảm thấy, ngươi đến trước tẩy tẩy, một câu xuống dốc mà, một đại bồng thổ thiên nữ tán hoa hướng về phía hắn phi dương lại đây. Hắn theo bản năng dương lên ống tay áo, kia thổ còn chưa dính vào hắn trên người liền bị ngạnh sinh sinh bức đình, treo ở giữa không trung. Phanh, kia thổ bị buộc đình khoảnh khắc cư nhiên nổ mạnh. Bên trong có vô số lông châu tế châm từ những cái đó trong đất chui ra, trực tiếp bắn tới hắn trước mặt. Này biến hóa quá nhanh, cơ biến như Đế Phất Y cư nhiên cũng thiếu chút nữa bị kia lông châu tế châm bắn trúng. Hắn thân mình nước chảy lui về phía sau, đồng thời, ống tay áo lại lần nữa phất một cái, những cái đó bay tới lông châu tế châm bay ngược trở về. Hắn bổn ý là cho tiểu nha đầu một cái giáo huấn, không để phòng thoáng dùng sức lớn một ít. Hắn vừa nghe kia lông châu tế châm bay trở về đi thanh âm liền phát giác không đúng, loại này lực đạo bay qua đi tiểu nha đầu phi bị chát thành cái sàng không thể. Ống tay áo đang muốn lại lần nữa một liêu, muốn đem những cái đó tế châm lại hút trở về, nhưng thấy rõ phía trước cảnh trí khi hắn lại rũ xuống ống tay áo. Lông châu tế châm giống như xuân như tằm ăn lên diệp, là tả tiếng vang chung, từng hàng hoa màu đổ đi xuống. Đế Phất Y đứng ở một cây bắc thượng, rũ mắt nhìn chính mình kiệt tác. Hoa màu đảo thành một cái vòng tròn lớn vòng, kia vốn nên đứng ở nơi đó tiểu nha đầu rồi lại không thấy bóng dáng. Hắn nhướng nhướng chân mày, biết rõ chạy không được nàng rồi lại chạy, đây là ngoan cố chống cự, vẫn là ngớ ngẩn a. Hắn ngón tay nhẹ nhàng bấm tay niệm thần chú, tựa hồ ở cảm ứng cái gì. Một lát sau hắn mở to mắt, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, hắn cư nhiên cảm ứng không đến kia tiểu nha đầu. Hắn đặt ở trên người nàng định vị phù rốt cuộc bị nàng phát hiện. Không có khả năng đi. Định vị phù tuy rằng xưng là phù, lại không phải hữu hình có chất, chính là hắn dùng linh lực hoa ở trên người nàng, không trải qua đặc thù con đường, sẽ không hiển hiện ra. Quả thực chính là một đầu tiểu hồ ly a. Đế Phất Y cười, trong mắt hứng thú càng đậm. Một cái sông lớn cuộn sóng khoan, khắp nơi hoa nở khắp hai bờ sông. Đây là ngoài thành nổi danh Mãn Hương Hồ. Mặt hồ cực lớn, hồ nước sâu đập. Nơi này trong hồ nước sinh trưởng một loại đặc thù hồ tảo, sắc làm lửa đỏ, từng cụm phiêu đáng ở trong nước, giống như trên mặt hồ thượng nổi lơ lửng từng mảnh màu đỏ cánh hoa. Này tảo loại có một loại đặc thù hương khí, cực nhẹ cực đạm lại cũng cực hảo nghe, dính trên người một chút có thể u hương nhàn nhạt vài thiên. Bất quá nó còn có một cái không chỗ tốt, dính trên người hương 3 ngày sau, nếu không kịp thời rửa sạch rớt, sẽ phát ra rất khó nghe hương vị, có thể ngược gió xú 8 dặm. Bởi vì thứ này không hảo rửa sạch, cho nên phụ cận cư dân liền tính biết này hồ nước có thể làm người hương mấy ngày, cũng không dám dễ dàng hạ hồ đi tắm rửa. Cô Tích Cửu lần này trực tiếp thuấn di đến trong nước, nàng mở to mắt, hồ nước thanh triệt, lam như lưu ly, trong hồ nước nổi lơ lửng một mảnh cánh thon dài hoa nhi, ngoại hình có chút giống mạn đà la cánh hoa, theo nàng cánh tay quấy, ở nàng trước mặt xoay tròn, xinh đẹp vô cùng. Chủ nhân, đây là hương mạn la, đem nó sát ở ngươi phía sau lưng thượng, có thể tẩy đi kia định vị phù. Thương Khung Ngọc thanh âm ở Cố Tích Cửu trong đầu vang lên. Vừa rồi ở kia trong ruộng bắp Thương Khung Ngọc kịp thời mãn huyết, ở nàng trong đầu tỉnh dậy nói phát hiện định vị phù vị trí cùng với diệt trừ phương pháp, dồn dập mà làm nàng chạy nhanh thuấn di đến nơi này tới, cho nên nàng lại bác. Một phen, người kia quá biến thái, nàng nếu dừng ở trong tay của hắn, không biết là cái gì kết cục, cho nên nàng chỉ cần có một đường hy vọng liền sẽ trả giá 100% nỗ lực. Phía sau lưng cái gì vị trí? Cố Tích Cửu dò hỏi. Tâm huyệt trung ương. Cố Tích Cửu, cái kia vị trí nàng chính mình không dễ dàng bôi a. Cánh tay đến sau cong thành bánh quai trèo như nàng ban đầu trải qua rèn luyện quá thân thể, cánh tay mềm dẻo tính cao, bàn tay có thể vô góc chết mà bôi toàn bộ phía sau lưng. Nhưng hiện tại nàng nghĩ nghĩ, tiểu thương, tới, biến cái tắm điều khăn ra tới. Thương Khung Ngọc uy vũ không thể khuất, chủ nhân, ta chỉ có thể biến ngạnh đồ vật, quá mềm biến không ra. Liền tính có thể biến ra nó cũng bất biến, dùng nó thân mình cùng chủ nhân phía sau lưng thân mật cỏ sát tiếp xúc nó cảm thấy có chút hủy tam quan. Nó là công hơn nữa nó là có tiết tháo thần ngọc, tuy rằng vẫn luôn mang ở chủ nhân trên cổ tay, nhưng chủ nhân ngủ hoặc là tắm rửa thời điểm, nó đều là phong bế năm thức, không xem không nghe. Cố Tích Cửu dứt khoát xé một cái so khoan váy biên, sau đó đem kia cánh hoa bôi trên này tự chế mảnh vải thượng, lại cởi thượng thân váy áo, lộ ra trần trụi phía sau lưng, đôi tay lôi kéo mảnh vải đem bôi cánh hoa bộ phận hướng tương ứng huyệt đạo thượng. Có lúc đó thái dương đã hạ sơn, chân trời chỉ chừa một đường bảy màu mây tía. Cái này địa phương thật là hoang vắng, phụ cận cũng không ai. Yên, Cố Tích Cửu giờ phút này lại là nửa chìm ở trong nước, chung quanh bay, cánh hoa, nước gợn nhộn nhạo, nàng sát thống khoái, đảo cũng không sợ thân thể đi quang. Lau sao? Cố Tích Cửu lau hơn 10 hạ sau, hỏi Thương Khung Ngọc. Lau một nửa, lý nên mất đi hiệu dụng. Thương Khung Ngọc trả lời. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có cái này định vị phù, cái kia biến thái lại muốn tìm nàng vậy khó càng thêm khó khăn. Liền tính hắn suy đoán đến nàng sẽ tới này, trong hồ tắm rửa cũng tìm không tới. Rốt cuộc này hồ quá lớn, diện tích cơ hồ muốn tái quá hồ Bà Dương. Từ nàng cái này phương hướng vọng qua đi, căn bản nhìn không tới ngạn kia định vị phù là bộ dáng gì. Cố Tích Cửu cắn răng, nàng muốn học cái này kỹ năng, về sau nghĩ cách dán ở kia biến thái trên người, bộ dáng giống một cây thảo. Thương Khung Ngọc cân nhắc trả lời, lại thêm một câu, có đuôi chó. Cố Tích Cửu, ngươi có thể hay không cho ta chiếu nguyên dạng họa xuống dưới? Thương Khung Ngọc ngạo kiều, không cần họa, ta cho ngươi chiếu xuống dưới. Từ Cố Tích Cửu trên cổ tay phiên xuống dưới, bay đến nàng sau lưng, có quang mang nhàn nhạt chợt lóe, sau đó nó liền bay đến Cố Tích Cửu trước mặt, hóa thành nguyên dạng lắc tay, trung gian ngọc bích có quang mang một tầng tầng vựng khai, mặt trên hiện ra một chương rõ ràng ảnh chụp. Nguyên lai này Thương Khung Ngọc còn có chụp ảnh công năng. Cố Tích Cửu nhìn về phía kia bức ảnh, nàng rốt cuộc thấy được kia định vị phù, ngoại hình thật sự rất giống có đuôi chó, mặt trên có đạm hồng tự phù ở lưu truyền, kia tự phù là nàng chưa bao giờ gặp qua tự thể, tựa phạn văn lại không phải phạn văn, nàng một chữ cũng không nhận biết, bởi vì bị nàng đã lau một nửa, cho nên rất nhiều tự đã rất mơ hồ. Nàng nỗ lực phóng đại xem như cũ nhìn không ra nét bút, không khỏi thở dài, sớm biết như thế, nàng nên trước chụp được tới lại rửa sạch. Nàng nỗ lực phóng đại xem như cũ, nhìn không ra nét bút, không khỏi thở dài, sớm biết như thế, nàng nên trước chụp được tới lại rửa sạch. Tiểu thương, ngươi còn có nhớ hay không nó chỉnh thể bộ dáng? Không nhớ rõ. Chủ nhân ngươi thật muốn học cái này. Hỏa cái này yêu cầu rất mạnh linh lực. Linh lực ta sớm muộn gì sẽ có, hiện tại có thể học một loại là một loại. Bảo bối nhi, ngươi thật tốt học. Là cái hảo hài tử, một đạo thanh âm lại từ sau người vang lên. Rõ ràng cực êm tai thanh âm nhưng nghe ở Cố Tích Cửu trong tai giống như ác ma. Thanh âm kia ly nàng cực gần, gần đến nàng tựa hồ có thể cảm ứng được đối phương kia cực đạm cực nhẹ hô hấp. Nàng thân mình cương một lát, chỉ may mắn một sự kiện, nàng quần áo chỉ là cởi một nửa kia còn ở trên người. Nàng cũng không vội vã quay đầu lại, thành thạo cầm quần áo xuyên xoay người thượng, khấu hảo vạt áo, lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía sau. Áo tím, tóc đen, hồ ly mắt đai buộc trán, đúng là vị kia đúng. Là âm hồn bất tán tả thiên sư. Giờ phút này hắn liền đứng ở trên mặt nước, dưới chân đạp nước gợn nhộn nhạo, hắn liền đế giày cũng chưa từng ước. Bốn phía hương mạn la cánh hoa ở hắn quanh thân cách đó không xa phiêu đãng, ẩn ẩn hình thành một vòng tròn, sắp hàng thập phần đẹp. Loại này công phu vẫn là người sao? Hắn là nhị lang thần hao thiên khuyển đầu thai sao? Nàng rõ ràng đem kia phù chú tẩy rớt hắn cư nhiên còn có thể tìm tới. Cố Tích Cửu ám cầm quyền. Hắn chính mỉm cười nhìn nàng, hẹp dài trong mắt phảng phất có tinh quang ở lập lòe. Bảo bối nhi, ngươi thật muốn học. Loại này phù chú bổn tòa còn sẽ 6 loại hòa pháp, muốn hay không bổn tòa một hơi dạy cho ngươi? Cố Tích Cửu nhấp môi nhìn hắn, bỗng nhiên cũng cười, chỉ trả lời hắn một chữ, muốn. Đế Phất Y lại nhìn nàng, không chạy. Cố Tích Cửu gật gật đầu, học xong lại chạy cũng không muộn. Đế Phất Y, hắn khó được bị nàng nghẹn lại, một lát sau hắn thở dài, bổn tòa. Công phu dễ dàng không đối ngoại truyền thụ, bổn tòa dựa vào cái gì dạy cho ngươi? Bằng các hạ vừa rồi kia một phen lời nói, là các hạ hỏi muốn hay không một hơi dạy cho ta, những lời này lựa chọn quyền ở trong tay ta, mà không phải ở các hạ trong tay, hiện tại ta đáp ứng học, các hạ đây là muốn đổi ý, đường đường tả thiên sư cũng có thể lật lọng sao? Đế Phất Y lại thở dài, ngươi tựa hồ thật sự hỏi đảo ta, hắn cũng không biết từ chỗ nào vớt ra một phen ghế dựa, trực tiếp đặt ở trên mặt nước, sau đó hắn ngồi xuống, một tay chi cầm, nghiêm túc nhìn nàng, đường đường tả thiên sư liền phải nhất ngôn cửu đỉnh sao? Bổn tòa nếu tư lợi bội ước sẽ như thế nào? Cố Tích Cửu như thế nào cũng không nghĩ tới vị này nhìn qua trời quang trăng sáng tả thiên sư cư nhiên sẽ nói ra như vậy vô sỉ nói tới. Nàng ngẩn ra một lát, ngươi thật là tả thiên sư. Cam đoan không giả. Cố Tích Cửu không nói, phản thân hướng bờ biển du nhưng nàng bơi một lát sau. Liền từ bỏ, kia bờ biển nhìn ly nàng chỉ có một trượng xa. Ngày thường vài giây là có thể bơi tới khoảng cách, nàng bơi một phút đồng hồ khoảng cách cũng không kéo gần, sinh như là đụng phải quỷ đánh tường. Không cần hỏi, là vị này biến thái tả thiên sư đảo đến quỷ. Đế Phất Y ngồi ở chỗ kia, hồ gió thổi đến hắn quần áo phần phật bay múa, hắn thú vị nhìn nàng, nhìn qua 10 phần kiên nhẫn, rõ ràng nhìn qua vô cùng tiên phong đạo cốt nhân vật, không nghĩ tới làm việc sẽ như thế. Không có hạn cuối. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình lại trường tư thế, chạy không thoát, đánh không thắng, da mặt cũng không nhân ra hậu hơn nữa. Người này tựa hồ thực nhàn, lấy trêu cợt nhân vi nhạc. Nàng mím môi, dứt khoát đóng đôi mắt ở trong nước đả tọa, không nhìn hắn. Đế Phất Y nhìn nàng một lát, ánh mắt ẩn ẩn chớp động, có thể làm hắn nhắc tới trêu cợt hứng thú người cũng không nhiều, mỗi một cái đều là trên thế giới này nhân tài kiệt xuất. Những người này bị hắn trêu cợt sau, phản ứng các bất đồng. Nếu là những người đó đụng tới Cố Tích Cửu loại tình huống này, hoặc là không màng tất cả cùng hắn liều mạng, hoặc là hướng hắn trực tiếp nhận thua, hoặc là lại lần nữa thuấn di, hoặc là khóc thành hoa lê dính hạt mưa. Hắn kỳ thật đã ở trong lòng suy xét rất nhiều nàng khả năng sẽ có phản ứng, duy độc không nghĩ tới là này một loại. Nàng cũng không có tức giận đến mặt đẹp đỏ lên, cũng không có khóc, mà là trực tiếp bình tĩnh mà không để ý tới hắn. Nàng không phải ra vẻ bình tĩnh, bằng không nàng tim đập sẽ nhanh hơn, máu lưu động tốc độ sẽ biến cường, mà nàng vô luận tim đập vẫn là máu lưu động đều cùng bình thường không có gì khác nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân trời ngôi sao từng viên sáng lên tới, ánh trăng là nhợt nhạt một loan, dán ở nơi đó, đầy trời tinh đấu lộng lẫy, hồ nước ánh tinh quang, kim cương vụn mà lập lòe. Cố Tích Cửu đã ở trong nước đả tọa một canh giờ, nàng trước sau không mở to mắt, nàng thậm chí nhập tinh tiến vào hồn nhiên quên mình cảnh giới đế phất y đạm hồng môi hơi rắt, so kiên nhẫn nói không ai có thể so qua hắn, hắn cũng không biết từ chỗ nào sờ qua một cái cần câu, dứt khoát ngồi ở chỗ kia câu cá. Cái này trong hồ cá thập phần có cốt khí, đế phất y ngồi nơi đó câu nửa ngày cũng không câu đi lên một cái. Thật vất vả có một cái cá cắn câu, hắn tay vừa nhấc, đang muốn đem cá nhấc tới tới, không để phòng đang ở nhập định cô tích cửu lại. Bỗng nhiên tỉnh, nàng thân mình vừa động, dầm một tiếng tiếng nước chảy, động tinh không lớn, lại đủ để kinh chạy kia cá. Đế phất y vừa thấy không hảo lập tức đề côn, nề hà kia cá đã nhanh như chớp dường như chạy đi rồi, chỉ chừa cho hắn một cái không lớn bọt nước thêm một cái đuôi cá bóng dáng. Đế phất y, bảo bối nhi, ngươi kinh chạy ta cá. Hắn thanh âm âm trầm trầm. Cô tích cửu hướng hắn vươn tay nhỏ, ta có thể câu một cái trả lại ngươi. Nơi này cá không hảo câu, bổn tòa câu không lên ngươi có thể. Cô tích cửu nói, không thử xem như thế nào biết. Nàng kiếp trước chính là câu cá quán quân. Đế phất y cười, thuận tay đem cần câu đưa cho nàng. Bảo bối nhi, xem ngươi. Kia cần câu xanh biếc thanh thanh, tươi sáng ướt át. Cô tích cửu hướng hắn vươn hai ngón tay đầu, ta có hai điều kiện. Đế phất y thở dài, ngươi điều kiện không phải là làm bổn tọa thả ngươi một con ngựa đi. Cũng không phải. Cô tích cửu lắc đầu. Ách, vậy ngươi đảo có thể nói xem. Một, ta muốn lên bờ đi câu. Nhị, này cần câu muốn đổi một cái nhan sắc. Cô tích cửu rốt cuộc lên bờ, nàng toàn thân trên dưới đều ở tích thủy, ở trong hồ phao lâu như vậy, nàng làn da đều phải phao nhíu. Đã vào đêm, hồ bờ biển rất là rét lạnh, nàng lại một thân ướt đẫm, mới vừa đi lên liền đánh cái hắt xì. Nàng liêu một chút ướt đẫm phát, cùng đồng dạng ngồi ở bờ biển đế phất y thương lượng, ta yêu cầu đổi một bộ quần áo, này thân quá ướt, làm nhân tâm phù khí táo, ảnh hưởng ta bình thường phát huy. Đi nơi nào đổi? Đế phất y nhướng mày. Nơi đó, cô tích cửu một lóng tay cách đó không xa, nơi đó có một mảnh cự thạch đôi, từ phía xúm lại, lại tránh gió lại ẩn nấp. Không thành, nơi đó ngươi quá phương tiện trốn chạy, bổn tòa không kiên nhẫn đuổi theo. Đế phất y một ngụm phủ quyết. Cô tích cửu âm thầm nghiến răng, nàng cầu hắn đuổi theo sao? Là hắn âm hồn không tan được không? Nàng nhẹ hút một hơi, ta tổng không thể ở chỗ này đổi đi. Nam nữ thụ bất thân, ta lại tiểu cũng là nữ hài tử. Đế phất y cười như không cười nhìn nàng một lát, thanh âm thực nhu hòa, ân, bổn tòa biết ngươi là nữ hài tử. Hắn ánh mắt chậm gì gì đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một vòng, tuy rằng xem bộ dáng nhìn không ra tới, nhưng rốt cuộc tự mình làm ngươi lôi kéo tay nghiệm xem qua, ngươi này nữ hài cũng là cam đoan không giả. Cô tích cửu khó được mà sắc mặt phát sốt, có một loại tưởng đem hắn một chân đá trong nước xúc động. Nàng khẽ cười một tiếng, nguyên lai cung chủ có giả dạng nữ nhân yêu thích, cung chủ kỹ thuật diễn cũng thực hảo, là tích cửu nhìn lầm. Ngươi xác thật nhìn lầm, nhưng bổn tòa không có giả dạng nữ tử, bổn tòa chẳng qua là nhìn ngươi nhìn lầm rồi, sợ ngươi thẹn thùng thuận thế mà làm mà thôi. Đế phất y nhìn qua lại lần nữa trời quang trăng sáng. Cô tích cửu, hắn sẽ có như vậy tiết tháo, tin hắn mới có quỷ, người này bất quá là nhàn cực nhàm chán thuận thế trêu cợt người mà thôi. Cô tích cửu lại hồi tưởng một lần đó suối nước nóng chung gặp mặt, trọng điểm hồi ức một chút vị này thiên sư ngay lúc đó tướng mạo, không thể không thừa nhận chính mình xác thật vào trước là chủ. Hắn lúc ấy ăn mặc đỏ thấm nội bào, kia nội bào to rộng đến không được, xác thật không giống nữ tử xuyên, chẳng qua hắn dài quá một trương hại nước hại dân mặt, dưới ánh trăng lại giống suốt thủy phù dung dường như, cho nên nàng lầm đem hắn đương nữ nhân. Sau đó hắn liền thuận thế mà vì hồ trên bờ rất là lạnh lẽo, đặc biệt là nàng cả người ướt đẫm dưới tình huống, hồ gió thổi qua, nàng lại đánh cái dùng mình. Nàng vốn dĩ chính là cái lạnh lẽo thể chất, sợ hàn sợ lạnh. Không được, nàng cần thiết thay quần áo. Cung chủ, ta có thể ở chỗ này thay quần áo. Nàng bắt đầu lui mà cầu tiếp theo, bất quá phiền toái ngươi xoay người đi. Đế phất y lại đánh giá nàng liếc mắt một cái, từ từ cười, ngươi xác định còn cần thay quần áo. Như vậy ước lộc cộc đương nhiên yêu cầu đổi gì, không đúng. Cô tích cửu theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình, váy áo thỏa đáng lại khô mát, nàng lại sờ soạn một phen chính mình đầu tóc, ngay cả tóc cũng làm. Chẳng qua bởi vì ở trong nước phao quá quan hệ, làm nàng kiểu tóc có chút loạn, tóc từng sợi rũ trên vai thượng, có chút chật vật. Không cần hỏi, là vị này Tả Thiên Sư thủ đoạn, hắn cư nhiên có thể ở bất động thanh sắc gian lộng làm nàng váy áo. Còn làm luôn luôn nhạy bén nàng không chỗ nào phát hiện nàng nhìn không được ngẩng đầu, cung chủ hảo công phu. Hảo thuyết, giống nhau công phu mà thôi. Đế Phất Y lại đánh giá nàng liếc mắt một cái, ánh mắt ở nàng lung tung rối loạn đầu tóc thượng lược đình dừng lại. Bổn tòa cảm thấy ngươi hẳn là sơ một chút phát. Trong mắt hắn, nha đầu này kiểu tóc cùng tổ chim không khác biệt, làm hắn nhìn hết sức khó chịu. Cô Tích Cửu lại tựa không thèm để ý, nàng chỉ đem phiêu tán đầu tóc hướng nhĩ sau đừng từ biệt, không cho nó che khuất chính mình tầm mắt. Không cần, ta cảm thấy như vậy khá tốt. Một câu xuống dốc mà, thân mình bỗng nhiên về phía sau bay đi. Phúc mà một tiếng ngồi ở một cái ghế thượng, nàng thân mình cứng đờ, đang muốn nhảy dựng dựng lên, một bàn tay đáp thượng nàng vai, đừng nhúc nhích. Hắn đầu ngón tay tựa hồ quấn quanh nhàn nhạt thanh hương, cực hảo nghe hơi thở, rồi lại làm người mạc danh tim đập. Giống hắn người này, chợt vừa nghe thanh hương như lan, ngưỡng mộ như núi cao, tế một người, thanh đạm trung quấn quanh yêu mị, phảng phất là hoa sen cùng anh túc hỗn hợp thể. Cô Tích Cửu hơi một hoảng hốt, một chi lược đưa tới nàng trước mắt, đồng thời đưa qua còn có một mặt viên kính. Đế Phất Y liền nói một chữ, sơ. Cô Tích Cửu, vị này Tả Thiên Sư thật đúng là không phải giống nhau quy mao. Nàng không muốn tại đây loại việc nhỏ thượng cùng hắn khởi tranh chấp, liền tiếp nhận lược nhanh chóng sơ phát. Nàng sơ phát thực mau, trực tiếp chảy một cái cao cao đuôi ngựa biện, chỉ dùng một cây bố mang cố định, liền châm cài cũng không mang. Đế Phất Y hiển nhiên lần đầu tiên thấy loại này kiểu tóc, đánh giá liếc mắt một cái ngừng lại một chút, muốn nói cái gì rốt cuộc lại chưa nói. Rời đi con ngươi, câu đi. Đem cần câu cùng mỗi câu cùng nhau đưa cho nàng. Cô Tích Cửu chỉ tiếp nhận đã biến ảo thành màu đen cần câu, đối hắn đưa qua tinh tế mỗi câu nhìn cũng không nhìn, chỉ nói một câu, ta chính mình tìm mỗi câu đi. Đế Phất Y nhìn xem trong tay thủy tinh trong bình phấn hồng tinh thịt mỗi câu, đôi mắt lóe chợt lóe, không nói chuyện. Hắn này mỗi câu chính là dùng một loại linh xà thịt làm được, chứa đầy linh khí, là hắn trong phủ linh thú nhóm đều thích ăn tinh mỹ đồ ăn. Tốt như vậy đồ vật nơi này cá đều ngạo kiều mà không mua chướng, liền cái cắn câu đều không có, nha đầu này còn có thể lại tìm được cái gì đặc biệt mỗi câu. Cô Tích Cửu ở bờ biển chuyển chuyển, tự thân thượng móc ra một thanh chủy thủ tới bắt đầu trên mặt đất đào. Một lát sau nàng tự dưới nền đất rút ra một cây phấn hồng thon dài con run tới kia con run trên người còn mang theo thổ, ở Cô Tích Cửu trên tay không cam lòng mà dãy giụa. Đây là ngươi mỗi câu. Đế Phất Y nhướng mày. Như vậy một cái tiểu trùng lại dơ lại không dinh dưỡng cũng không linh lực, cá sẽ thích ăn. Cô Tích Cửu ừ một tiếng, đem con run ở trong nước giặt sạch một tẩy, sau đó liền cắt thành vô số đoạn. Đế Phất Y nhìn xem những cái đó đoạn lớn nhỏ không đồng nhất nhục đoàn, đỉnh mày nhẹ tụ, ống tay áo phất một cái, một đạo bạch quang đem những cái đó nhục đoàn bao phủ. Cô Tích Cửu dòa nhảy dựng, ngươi làm cái gì? Hắn không phải là muốn đem nàng mỗi câu hủy diệt đi. Đế Phất Y không nói chuyện, chỉ hướng nàng kia đôi mỗi câu ý bảo một chút. Cô Tích Cửu quay đầu lại lại xem chính mình mỗi câu, lược ngây người ngẩn ngơ. Nguyên bản lớn nhỏ không đồng nhất nhục đoàn bị biến thành giống nhau lớn nhỏ, không sai chút nào. So máy móc thiết còn chỉnh tề. Cô Tích Cửu khóe môi vừa kéo, này, vị này Tả Thiên Sư đại nhân là cái gì cưỡng bách chứng a? Nàng thiết bất đồng lớn nhỏ là vì câu bất đồng cá được không? Nàng nhìn một nhẫn, không cùng hắn so đo, dứt khoát thu xếp đi câu cá. Cô Tích Cửu tay chân không phải giống nhau nhanh nhẹn, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời ngôi sao, sau đó ở bờ biển đi rồi vài bước, tìm một cái lược cao cao sườn núi, đem một cái dạ minh châu trói buộc ở cần câu trên đầu, xuyên nhị, ném câu, ngồi ngay ngắn dạ minh châu quang mang không tính quá lượng, thực nhu hòa, chiếu sáng lên một mảnh nhỏ thủy vực. Một lát sau, nàng hạ câu địa phương nguyên bản bình tĩnh hồ nước nổi lên tế sóng. Đế Phất Y đỉnh mày hơi hơi vừa động, đáy mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhạt. Cư nhiên thực sự có cá tụ lại đây. Hắn thị lực cường, kia cá câu tuy rằng ở dưới nước, ánh sáng lại ám, nhưng hắn vẫn là có thể thấy rõ ở kia cá câu chung quanh băn khoăn mấy cái cá. Thậm chí có thể thấy rõ cá chủng loại. Một lát sau, một con cá lớn cắn câu, cá tuyến đột nhiên trầm xuống. Cô Tích Cửu không nhúc nhích, không có chọn côn ý tứ. Chẳng lẽ là bởi vì cá tuyến xa, tiểu nha đầu không cảm giác được cá cắn câu. Hắn một ý niệm không chuyển xong, kia cá lớn lại đem cá câu tiếp theo một xả, Cố Tích Cửu cánh tay vừa nhấc, thủ đoạn vừa lật, mượn một cổ xảo kính, rốt cuộc đem cá câu ra. Thủy ca lớn ở trên cỏ không cam lòng mà nhảy nhót, Cố Tích Cửu đem nó đè lại, cười ngâm ngâm đưa tới Đế Phất Y trước mặt, bồi ngươi cá. Từ nàng hạ câu đến cá, tổng cộng dùng không đủ nửa khắc chung. Đế Phất Y cũng không tiếc, ở trên tay nàng nhìn nhìn, vừa rồi muốn cắn bổn tòa câu chính là ngân phi ngư, này cá còn lại là thu hoàng ngư, quá xấu, không cần. Cố Tích Cửu, hắn cố ý tìm cha đúng không? Ngân phi ngư tên dễ nghe, nhưng trông được không? Chúng ăn, căn bản không bằng này thu hoàng ngư tư vị tươi ngon. Câu cá là vì ăn, quản nó xấu không xấu a. Cố Tích Cửu chửi thầm, bất quá trên mặt như cũ vân đạm phong khinh, thiên sư đại nhân muốn một cái ngân phi ngư. Bao lớn? Nàng vẫn là một hơi hỏi rõ ràng hảo, miễn cho hắn lại đề mặt khác điều kiện. Đế Phất Y nhìn nàng liếc mắt một cái, cười, tam cân trở lên. Ngân phi ngư phổ biến tiểu, có thể vượt qua tam cân rất ít. Đế Phất Y vừa rồi liếc mắt một cái nhìn qua đi. Lúc trước xúm lại những cái đó cá chung, chỉ có hai điều ngân phi ngư, còn đều là một cân tả hữu. Cố Tích Cửu mặc không lên tiếng mà bắt đầu điều chỉnh cá câu cùng mỗi câu, lại ở cần câu trên đầu ra Minh Châu cởi xuống tới, thay một viên ánh huỳnh quang lấp lánh ngọc bích, lại thay đổi vị trí, lại lần nữa thả câu. Lần này tốn thời gian hơi trường, lam quang sâu kín, chỉ chiếu sáng lên chén trà lớn nhỏ một khối thủy vực. Rất nhiều lần cá cắn câu, Cố Tích Cửu đều không có thu câu ý tứ, chỉ thường xuyên đổi mới mỗi câu. 15 phút sau, nàng đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nhanh nhẹn thu câu, một cái hình thể tuyệt đẹp, như ánh trăng lóe sáng cá bị câu đi lên. Này cá giống một chương cung, ở Cố Tích Cửu trong tay rung đùi đắc ý. Cố Tích Cửu một trưởng đem cá chụp vựng, sau đó cấp Đế Phất Y ném lại đây, các hạ xem này như thế nào, ước chừng tam cân. Đế Phất Y, hắn không cần ước lượng liền biết này cá đủ tam cân. Này tiểu nha đầu là câu thần đầu thai sao? Này câu cá kỹ thuật nghịch thiên. Lửa trại dâng lên tới, hồng hồng, chiếu vào hai người trên mặt. Cố Tích Cửu ở vội vàng cá nướng, nàng tay nghề không tồi, thực mau đem cá nướng thành toàn thục, sau đó đưa cho bên cạnh ngồi Đế Phất Y, cung chủ, thỉnh. Đế Phất Y tự nhiên tiếp nhận tới, nếm một ngụm, tư vị xác thật không tồi, cùng hắn ngày thường ăn có khác một loại phong cách, xem ra tiểu nha đầu vì hắn cá nướng thực dụng tâm, hắn cực vừa lòng. Cố Tích Cửu lại bắt đầu bào chế cái kia thu hoàng ngư, thực mau thượng giá nướng thượng còn chưa thục kia hương khí liền phiêu tán ra tới, này tiên hương hơi thở trực tiếp áp qua ngân phi ngư, cường vài lần. Nếu nói ngân phi ngư là món ngon, kia thu hoàng ngư còn lại là cực phẩm. Ngửi được thu hoàng ngư hương vị về sau, ngân phi ngư quả thực giống như là nước sôi để nguội. Đế Phất Y ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, trọng điểm là liếc mắt nàng trong tay cá. Cố Tích Cửu lại không xem hắn, nàng đói là liên tiếp thuấn di nhất hao phí năng lượng, mà này thu hoàng ngư bộ dáng tuy rằng khó coi, năng lượng lại cao, hơn nữa hương vị cũng mỹ, là nàng ở thế giới này thích nhất ăn loại cá. Thu hoàng ngư cũng không lớn, cũng liền một cân nhiều trầm. Một lát sau nàng đem toàn bộ cá gặm chỉ còn khung xương, lúc này mới chưa đã thèm đem xương cá đầu ném xuống. Lạch cạch, một thanh âm vang lên, liền ở Cố Tích Cửu dưới chân. Nàng cúi đầu nhìn lên, một cái phì cá đang ở nàng dưới chân không cam lòng mà nhảy nhót, là thu hoàng ngư, so Cố Tích Cửu vừa mới gặm xong cái kia lớn một vòng. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Đế Phất Y như cũ ngồi ở nàng đối diện, phảng phất căn bản không nhúc nhích địa phương, mà hắn phía sau trên mặt nước còn có cá ra thủy khi gợn sóng khuếch tán. Cố Tích Cửu nhìn xem dưới chân cá, nhìn nhìn lại vị này tả thiên sư, này cá chính mình nhảy đi lên. Tả thiên sư thản nhiên, ngươi cảm thấy nó có như vậy ngốc? Cố Tích Cửu nhìn xem vẫn luôn đặt ở chính mình bên người cần câu, không giống như là bị động quá bộ dáng, nhìn nhìn lại hắn, chẳng lẽ là cung chủ bắt được tới? Đế Phất Y búng búng móng tay, đem này cá nướng ra tới, nướng hảo bổn tọa liền nói cho ngươi. Cố Tích Cửu nhấp nhấp cái miệng nhỏ, cúi đầu đi xử lý cá. Nàng xử lý thủ pháp dị thường thành thạo, một cái tung tăng nhảy nhót cá thực mau bị quát lân đi nội tạng, xuyên đến một cây nhánh cây thượng, ở hỏa thượng nướng lên. Đế Phất Y nhìn nàng thành thạo động tác, ánh mắt có chút thâm, ngồi ở chỗ kia cùng nàng nói chuyện phiếm, ngươi thường cá nướng ăn? Lại nhìn nhìn nàng đặt ở bên cạnh các màu gia vị bình, hoa tiêu, muối ăn, nước sốt không phải giống nhau đầy đủ hết? Cố Tích Cửu ngón tay hơi hơi một đốn, nàng là sát thủ, đã từng ở sát thủ trại tập trung trung huấn luyện quá hoang dã cầu sinh các hạng kỹ năng, giá ngoại nướng BBQ chính là trong đó hạng nhất. Nàng ban đầu cũng không hỉ chế biến thức ăn, cho nên cái này kỹ năng học thực bình thường. Là có một lần cùng Long Tích cùng nhau làm nhiệm vụ, hắn bắt cá, làm nàng tới nướng BBQ, nàng nướng đến thảm không nỡ nhìn, làm Long Tích ăn thiếu chút nữa trúng độc. Từ đó về sau nàng liền khổ luyện cái này kỹ năng, nàng thông minh khéo tay, chỉ cần dụng tâm học liền không có học không được. Nàng lần lượt luyện tập, rốt cuộc đem cửa này tay nghề luyện đến đại sư tiêu chuẩn, vì thế cố ý thỉnh Long Tích lại ăn. Một đốn Long Tích ăn qua về sau tự nhiên thực kinh hỉ, khen nàng thông minh. Từ đó về sau hai người có nhàn hạ thời điểm liền đi ra ngoài nấu cơm giã ngoại. Hắn phụ trách câu cá, nàng phụ trách cá nướng hầm cá, hai người đều thực vui vẻ, vì càng vui vẻ chút. Cô Tích Cửu thậm chí lại chuyên môn cùng câu cá đại sư học tập câu cá, nắm giữ các loại cá tập tính cùng cách làm thật khờ. Lúc ấy cũng thật ngốc, nàng cười khẽ, khóe môi gợi lên nhợt nhạt độ cung, thuận tiện trả lời. Đế Phất Y nói, thường nướng, ta thích ăn cá, thường ăn cá người thông minh. Nguyên lai ngươi còn có loại này ham mê, nhưng thật ra hảo thói quen, chú ý bảo trì. Đế Phất Y thanh tuyến nhu hòa, lại xem nàng những cái đó chai lọ vại bình liếc mắt một cái, đôi mắt hơi thâm. Hắn ở một người khác nơi đó cũng thấy được cùng loại cá nướng thủ pháp, Cố Tích Cửu cá nướng nướng thực dụng tâm. Đế Phất Y tiếp ở trong tay ăn một ngụm thần sắc vi diệu. Thế nào? Cố Tích Cửu nhìn hắn. Bóng đêm hạ nàng một đôi con mắt sáng lấp lánh tỏa sáng. Tạm được, Đế Phất Y lười nhác ngồi ở chỗ kia, một cái cánh tay chi đầu, này cá ngươi sẽ vài loại cách làm. Chiên xào nấu tạc đều có thể. Ngô, đó chính là bốn loại. Đế Phất Y tựa hồ thượng ăn cá hứng thú, hắn cũng không quay đầu lại, tay về phía sau vung lên, một đạo ngũ thải quang mang chui vào dưới nước. Một lát sau, có bốn con cá liên tiếp dường như bay ra tới, bùm bùm dừng ở Cố Tích Cửu dưới chân. Tới, mỗi dạng đều làm một cái, làm bổn tòa nhìn xem thủ nghệ của ngươi. Cố Tích Cửu nhìn xem dưới chân cá, bốn con cá tất cả đều là mỡ phì thể tráng thu hoàng ngư, hơn nữa lớn nhỏ không sai biệt lắm, xếp hàng dường như ở nàng dưới chân liệt trận. Cố Tích Cửu dùng xem xà tinh bệnh ánh mắt nhìn thoáng qua Đế Phất Y, người này giơ tay nhấc chân gian liền có thể chảo cá đi lên, cố tình muốn học cái gì cao nhân ẩn sĩ, ngồi nơi đó câu cá, trách không được hắn câu không lên. Nguyên lai, hắn câu cá chính là vì trang bức, bởi vì đồ dùng nhà bếp không được đầy đủ, cuối cùng Cố Tích Cửu làm hai loại cá, hầm một cái, phiến cá phiến xuyến một cái, lửa chạy như cũ hừng hực. Hai người tương đối mà ngồi, ăn cá uống rượu. Cố Tích Cửu là sát thủ, thủ đoạn giết người cũng không phải chỉ có chơi đao lộng thương, kia đều là hạ hạ chi sách, có đôi khi yêu cầu tham dự các loại yến hội trường hợp, tìm kiếm cơ hội giết người với vô hình. Như vậy nàng tự nhiên là thâm hài. Bàn tiệc văn hóa, bàn tiệc thượng nắm chắc hảo, hai cái kẻ thù nói không chừng cũng có thể bắt tay giảng hòa, đem rượu luận giao. Từ kẻ thù biến thành hảo cơ hữu liền thí dụ như hiện tại, vị này Tả Thiên Sư nguyên bản là tới bắt nàng, hiện tại lại cùng nàng ở chỗ này uống rượu ăn cá, trò chuyện với nhau thật vui. Đêm dần dần thâm, uống rượu hai hồ, mấy cái cá cũng chỉ thừa một ít khung xương. Rượu là Đế Phất Y lấy ra tới, hắn trong tay lấy ra tới đồ vật tự nhiên mỗi người đều là tinh phẩm, rượu tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí hắn kia bộ rượu cụ cũng là làm người trước mắt sáng ngời, như là trong truyền thuyết già quang hồ, già quang bôi. Hắn này rượu quá hảo uống, Cố Tích Cửu bất chi bất giác liền uống nhiều quá. Hắn này rượu quá hảo uống, Cố Tích Cửu bất chi bất giác liền uống nhiều quá. Nàng khuôn mặt nhỏ hồng nhạt, một đôi mắt cũng ngập nước, cung chủ, muốn hay không ta vì ngươi ca một khúc. Đế Phất Y chống cằm nhìn nàng, bổn tọa phi tiếng trời không nghe, không hờ, bổn tọa tâm ý tiếng ca sẽ làm bổn tọa khó chịu, muốn cắt người đầu lưỡi, ngươi xác định muốn sướng. Cố Tích Cửu cái miệng nhỏ một nhấp, ngạo nghễ nói, ta tiếng ca luôn luôn bị người coi là tiếng trời, phi chi âm không sướng. Đế Phất Y cười, ngô, kia nhưng thật ra phi nghe không thể, ngươi muốn sướng cái gì? Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một chi bạch ngọc cây sáo, bổn tọa có thể vì ngươi âm phối. Cố Tích Cửu lắc đầu, kia như... Cảm ơn cung chủ, bất quá ta càng thích đơn ca. Đế Phất Y thở dài, đem cây sáo thu hồi tới. Tiểu nha đầu không biết tốt xấu, ngươi cũng biết trên đời này bao nhiêu người muốn cho bổn tòa nhạc đệm một khúc mà không thể được. Đầy trời tinh quang lộng lẫy, bên hồ hoa cỏ lả lướt. Cố Tích Cửu sướng một bài hát, cùng với nói là ca, chi bằng nói là khúc, làn điệu cổ quái tuyệt đẹp, phảng phất có thể cùng bóng đêm dung vì nhất thể. Một khúc tức chung, dư âm vẫn ở trong bóng đêm. Lượn lờ, thật sự giống như tiếng trời. Đế Phất Y thong thả ung dung mà thu hồi chính mình chén rượu bầu rượu, cười ngâm ngâm nhìn nàng, ngươi tối nay như thế ân cần, có phải hay không muốn cho bổn tọa thả ngươi? Cố Tích Cửu một đôi mắt nhìn hắn, ngươi sẽ phóng sao? Đế Phất Y chính sắc, một bộ phú quý bất năng dâm tư thế, sẽ không, đây là chức trách vấn đề, bổn tọa luôn luôn rất có hành vi thường ngày. Cố Tích Cửu thở dài, Tích Cửu liền biết sẽ là như thế, cho nên cũng không tính toán thỉnh thiên sư đại nhân như vậy buông tha ta. Ân, ngươi là hiểu chuyện lý hảo hài tử. Đế Phất Y nhìn qua thực vui mừng, quyết định cho nàng đánh một chút chiết khấu, xem ở ngươi như thế ân cần trên mặt, bổn tòa ở không vi phạm chức trách hành vi thường ngày dưới tình huống cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngoan ngoan cùng bổn tòa trở về, bổn tòa có thể cho ngươi 3 ngày thời gian làm dự bị, 3 ngày sau trọng khai thiên khải đài, thí nghiệm ngươi thiên bẩm thật. Giả, nếu là thật sự bổn tòa sẽ tự đưa ngươi một phần đại lễ, nếu là giả, nói tới đây hắn ngừng lại một chút. Giả như thế nào? Đế Phất Y đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngươi bản thân vô linh lực, đảo cũng không cần phế ngươi công phu, chỉ ném nhập ám hắc rừng rậm chỗ sâu trong có thể. Xem ngươi vận khí đụng phải, nếu có thể may mắn chạy ra tới, kia chứng minh ngươi tuy không phải thiên bẩm, nhưng cũng là khả tạo chi tài, bổn tòa sẽ tự mình truyền thụ ngươi công phu. Cố Tích Cửu, nghe đi lên rất không tồi, thiên sư đại nhân đến lúc đó sẽ thu ta làm đồ đệ. Đế Phất Y lắc lắc ngón tay, ngữ khí nhu hòa, lại vứt một cái bom ra tới, không, bảo bối nhi, đến lúc đó ngươi là bổn tòa vị hôn thê, không cần bái sư. Cố Tích Cửu, nàng trong tay nổi phanh mà một tiếng rớt trên mặt đất, thiếu chút nữa tạp trên chân, cái gì? Nàng này nguyên thân vị hôn phu không phải dung ngôn sao? Nàng thật vất vả đem kia hóa lộng tiến ngục giam đợi, lui kia muốn sốt ruột hôn sự, khi nào lại nhiều như vậy một tôn đại thần vị hôn phu? Này không khoa học. Đế Phất Y nhìn xem trên mặt đất lăn mấy cái vòng nhi nổi, tin tức này có phải hay không làm ngươi thật cao hứng? Thực giật mình. Cao hứng không có, giật mình là thật sự. Cố Tích Cửu biểu tình như là trời giáng gạch tạp não giữa môn, xoa xoa giữa mày, thiên sư đại nhân là cùng Tích Cửu nói giỡn đi. Chuyện này không có khả năng. Việc này như thế nào có thể nói giỡn? Đế Phất Y tay vừa nhất, thế nàng đem nổi nhặt lên tới, để hồi nàng trong tay. Việc hôn nhân này còn muốn từ 13 năm trước nói lên. Cố Tích Cửu cắn răng chăm chú lắng nghe, nghe hắn nói ra một thiên lời nói tới. 13 năm trước bổn tòa ngẫu nhiên gặp được ngươi mẫu thân, ngươi khi đó nhỏ nhỏ gầy gầy giống cái con khỉ nhỏ, ngươi mẫu thân cầu bổn tòa vì ngươi xem tướng, đuổi kịp bổn tòa tâm tình hào, liền vì ngươi nhìn nhìn lên, ngắt lời ngươi sống không quá 15 tuổi, hẳn là có một hồi sấm bất quá đi đại tai, chỉ có vì ngươi định một môn hảo việc hôn nhân, nhà trai địa vị càng tôn sùng mới nhưng phá giải. Nhưng ngươi khi đó đã cùng Dung Ngôn đính hôn, Dung Ngôn bản lĩnh địa vị đều cực giống nhau, hẳn là phá giải không được ngươi đại nạn. Ngươi nương hướng bổn tòa đau khổ cầu xin thượng sách, bổn tòa đã từng thiếu quá ngươi nương một cái tiểu nhân tình, liền đơn giản vì nàng ra một cái nói nhi, đó là cùng bổn tòa đính hôn, bất quá bổn tòa cũng có điều kiện, nếu muốn làm thành việc hôn nhân này, một, ngươi đã cùng Dung Ngôn lui thân, nhị, ở ngươi 15 tuổi phía trước một mình từ ám hắc rừng rậm lông tóc vô thương mà xông ra tới, xả đi, hắn quỷ xả đi. Cố Tích Cửu giống xem ngoại tinh nhân dường như nhìn hắn, hắn người như vậy sẽ dễ dàng như vậy đem chính hắn trung thân cấp đáp đi vào, lừa quỷ a. Nàng đốn một lát, việc này ta trước nay không nghe người ta nói khởi quá, việc này là ngươi nương cùng bổn tòa đính, không có người thứ ba biết. Đế Phất Y hảo tâm vì nàng giải thích, lại mỉm cười nhìn nàng, sắp có được bổn tòa như vậy vị hôn phu, ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Vui vẻ len sợi, nàng nhưng không nghĩ có được như vậy một cái biến thái tính tình vị hôn phu. Thiên sư đại nhân thật sẽ nói giỡn, cái này chê cười cũng không thể cười. Ngươi không tin, cho rằng bổn tòa ở lừa dối ngươi. Đế Phất Y thanh âm khó lường, ngươi chính là lừa dối. Tuy rằng ta không biết mục đích của ngươi, nhưng ngươi rõ ràng ở lừa dối. Trong lòng tuy rằng như thế tưởng, trong miệng lại không thể nói như thế. Cố Tích Cửu cười cười, dù sao cũng là nói suông chứ không làm, lại nói ta cũng không tin ta mẫu thân sẽ một nữ hứa nhị ra. Đế Phất Y lòng bàn tay lập lòe ra một vật, đó là một quả đen như mực nhẫn, đen nhánh sáng bóng, giống như sợi tóc, cố tình là chạm ngọc khắc mà thành. Đây là ngươi nương đưa cho bổn tòa đính hôn tín vật, mặt trên có tên của ngươi cùng sinh thần bát tự, ngươi muốn hay không nhìn một cái? Còn có ngươi nương đều không phải là một nữ Hứa Nhị gia, bổn tòa nói, ngươi cần thiết thỏa mãn kia hai điều kiện này việc hôn nhân mới tính định ra. Kia nhẫn nhìn qua xác thật thực quý trọng bộ dáng, Cố Tích Cửu nhìn nhìn mặt trên xác thật có nàng tên cùng sinh thần bát tự. Nàng tổng cảm giác này nhẫn có điểm cổ quái, rồi lại nhất thời nhìn không ra nơi nào cổ quái. Đang muốn lại nhìn kỹ xem, đối phương cũng đã thu trở về. Hiện tại tin, Đế Phất Y nhìn nàng. Nhưng loại này tín vật không phải hẳn là hai bên đều có sao? Ta lại không có, xác thật hai bên đều có, này nhẫn vốn là một đôi. Ngươi nơi đó cũng nên có một quả, ngươi mẫu thân hẳn là thế ngươi thu, chỉ tiếc nàng đi sớm, kia nhẫn đại khái đã theo nàng không có. Đế Phất Y thanh âm nhu hòa, vốn dĩ việc này không có người thứ ba biết, ngươi mẫu thân lại mất tích, bổn tòa nếu không nói cũng không có người biết, nhưng bổn tòa luôn luôn thủ tín, không đành lòng làm ra này khi dễ thiếu nữ yếu đuối sự tới. Hắn thủ tín, hắn không khi dễ thiếu nữ yếu đuối, kia hắn hiện tại đây là đang làm cái gì? Cố Tích Cửu ở trong lòng khịt mũi coi thường, bất quá trên mặt không lộ ra tới. Nàng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, ngước mắt nhìn hắn, đây là ngươi nhất định phải buộc ta làm thiên bẩm thí nghiệm nguyên nhân. Ta nếu không phải thiên bẩm đệ tử, ngươi liền có thể chính đại quang minh đem ta ném vào ám hắc rừng rậm tự sinh tự diệt. Đế Phất Y ôn hòa cười, ngươi thật thông minh. Cố Tích Cửu, nàng nháy mắt minh bạch. Trước mắt này tôn đại thần kỳ thật là tưởng biến đổi biện pháp giết chết nàng đi. Vốn dĩ này hôn ước có thể thành công tỷ lệ rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Rốt cuộc nàng này tiểu thân mình đã cùng Dung Ngôn đính hôn, từ hôn cũng không dễ dàng lui, như không phải nàng xuyên qua mà đến, Cố Lục tiểu thư đã sớm đã chết, liền tính bất tử cũng sẽ bị đạp hư. Đến lúc đó từ hôn có lẽ có thể thành công, nhưng mất mặt cũng ném lớn đi. Nói không chừng sẽ bị Cố tướng quân trực tiếp cấp trọng lồng heo. Cho nên vị này Tả Thiên Sư liền tính hứa cấp tướng quân phu nhân như vậy một kiện ân đức, cũng không để ở trong lòng. Bởi vì nó căn bản liền không khả năng thành công. Sai liền sai ở nàng âm dương sai lầm dưới, lông tóc không tổn hao gì mà lui cửa này thân. Lúc này mới làm vị này Tả Thiên Sư có nguy cơ cảm. Cho nên hắn mới có thể như vậy. Không thuận theo không buông tha mà nhìn chằm chằm nàng. Tưởng đem nàng lộng trở về làm thí nghiệm, bởi vì nàng có thể tồn tại từ ám hắc rừng rậm xông ra tới cơ hội vạn chung vô nhất. Nàng vừa chết, này hôn ước tự nhiên hoàn toàn không diễn. Cung chủ, ta nếu là thiên bẩm đệ tử đâu? Kia việc hôn nhân này, Cố Tích Cửu quyết định hỏi trước rõ ràng lại nói. Ngươi là thiên bẩm đệ tử tắc không cần sấm ám hắc rừng rậm. Nga, phải nói ngươi sấm không sấm đều có thể. Ngươi nếu muốn gả cấp bổn tọa, có thể đi xông vào một lần. Xông qua này hôn ước liền thành lập. Cố Tích Cửu trong lòng hiểu rõ, nàng nếu thật là thiên bẩm đệ tử đầu bị lừa đá mới có thể đi sấm nơi đó, an an ổn ổn vượt qua 15 tuổi là được. Nếu không phải kia nàng thật bị ném vào ám hắc rừng rậm nói, liền tính có thể xông ra tới, cũng sẽ không lấy Cố Tích Cửu thân phận xông ra tới vô luận thế nào. Này gặp quỷ hôn ước nàng quyết không thể làm nó thành lập. Không đúng, từ từ, nàng làm gì muốn dựa theo hắn hoa nói nhi tới đi á? Thiên sư đại nhân, ngươi vừa rồi nói cho ta hai con đường, kia con đường thứ hai là? Con đường thứ hai rất đơn giản, ngươi không ngoan ngoãn cùng bổn tòa trở về, có thể tận lực phản kháng một phen, bổn tòa sẽ đem ngươi đánh vựng mang về, sau đó ngày hôm sau bắt đầu thí nghiệm. Biến thái, này rõ ràng chính là cho nàng một cái nói sao? May mắn nàng còn chính mình sáng lập con đường thứ ba. Nàng thở dài, đứng lên, nguyên lai. Ta ba điều cá liền đổi lấy ba ngày giảm sóc, xem ra ta chỉ có thể tuyển con đường thứ nhất, thông minh. Kia cùng bổn tòa trở về bãi, sắc trời cũng không còn sớm. Đế Phất Y cũng đứng lên, hắn đang muốn làm cái gì, bỗng nhiên đánh cái lảo đảo. Cao lớn thân mình lung lay nhoáng lên, nha, ngươi làm sao vậy, uống rượu nhiều? Cố Tích Cửu giống như quan tâm mà dò hỏi. Đế Phất Y chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt ẩn ẩn sắc bén, vô hình uy áp làm người thấu bất quá khí. Tới, Cố Tích Cửu tắc đứng ở cách đó không xa, thản nhiên mà đem hắn nhìn, trong tay còn xách theo kia vừa rồi hầm cá nồi sắt. Đế Phất Y cười, tươi cười hơi lạnh, bảo bối nhi, ngươi lá gan không nhỏ, cư nhiên cấp bổn tòa hạ độc. Thanh lùa vân tuyến xuân phong nhu hòa, lại vô cớ cho người ta một loại bảo táp sắp sửa đã đến hít thở không thông cảm, làm nhân tâm đầu lo sợ. Cố Tích Cửu ánh mắt sáng ngời sắc bén, đảo không phủ nhận, xin lỗi. Đế phất y thân mình lại lung lay, nhoáng lên, khuôn mặt tuấn tú ẩn ẩn phát thanh, hiển nhiên độc tính đã phát tác. Hắn còn có chút kỳ quái, rượu là bổn tòa, cá là không độc, ngươi khi nào cấp bổn tòa hạ độc? Cố Tích Cửu cười, thanh âm cũng phóng nhu, cá không độc, rượu cũng không độc, đến nỗi cái gì có độc ngươi có thể đoán. Ngươi như vậy thông minh nhất định có thể đoán được. Đế phất y, hắn thân hình vừa động, tựa hồ muốn làm cái gì, nhưng hai chân một trận nhũn ra, lại ngồi trở lại ghế trên. Hắn nhìn nàng cười như không cười, bảo bối nhi, ngươi cho ta hạ hai lần độc,